tối gường thần ý hỗn đô thị 92 chương 1829 dược tiên sinh thì ra là thế. Nham vô tước trầm ngâm một chút, luôn cảm thấy nơi nào có một chút không thích hợp. Cái này mật cảnh một vạn năm đều không có chuyện gì phát sinh. Làm sao bỗng nhiên sụp đổ đâu, bất quá sự thật đã phát sinh. Lại đi điều tra nguyên nhân, ý nghĩa đã không lớn. Lúc này, hắn đối lấy thủ hạ mọi người phân phó nói. Đừng để ý tới hắn. Hộ tống tiểu thư cùng thiếu gia về Di Nguyệt Thành vâng đại nhân mấy cái âm dương cảnh giới tu sĩ. Lập tức tán tại bốn phía. Rất nhanh bọn họ thân thể đều lưu chuyển lên một loại huyền ảo khí thí. Mấy người tổ hợp lại với nhau. Vậy mà hình thành một cái cổ quái trận pháp. Đem thượng tú tiểu thư một đoàn người bảo hộ tại van xin. Phụ cận tu sĩ xem xét nơi này tình huống. Biết nơi này có cao thủ hộ vệ. Nhao nhao biết điều lách qua. Không nguyện ý đến bên này gây phiền toái. Chờ một chút bất quá. Lại tại lúc này. Một người mặc màu đen đại đấu bồng. Toàn thân tản ra vô âm ám khí hơi thở lão giả. Từ phía chân trời bay tới. Rơi vào Di Nguyệt Thành đông đảo tu sĩ phía trước. Dược tiên sinh. Ngài ngăn lại tiểu thư đường đi là có ý gì? Di Nguyệt Thành mọi người thấy người tới, mặt lộ đi ngoài kính ý vị, thế nhưng là ánh mắt chi, lại tràn ngập đề phòng. Ai cũng biết vị này dược tiên sinh thủ đoạn âm ngoan, không phải cái gì tốt ở chung người. Dược tiên sinh nhìn lấy Di Nguyệt Thành mấy người đều là thần sắc mệt nhọc. Không ít người càng là đổ máu mang thương. Nhân số càng là tiến vào mật cảnh lúc thiếu hơn phân nửa. Biết bọn họ ở bên trong khẳng định tao ngộ thảm liệt đấu tranh. Bất quá, những chuyện này, hắn hoàn toàn không quan tâm. Ha ha! Khô khốc cười vài tiếng về sau. Hắn âm cưu đôi mắt tại mọi người thân thể đi một vòng. Ngữ khí dần dần lạnh lùng xuống tới. Mở miệng nói. Tiểu thư cùng thiếu gia. An toàn trở về. Lão phu tâm hết sức cao hứng. Chỉ là không biết. Lão phu đệ tử. Mạc Huyền Thông. Bây giờ ở nơi nào Mạc Đại Sư tất cả tiến về mật cảnh tu sĩ. Đều là nhìn không được liếc nhau. Lộ ra một tia đắng chát biểu lộ. Nhìn bộ dáng này, Dược tiên sinh đây là tới hưng sư vấn tội. Dược tiên sinh, Mạc Đại Sư bất hạnh chết tại ma sát tộc tay. Thượng tú tiểu thư đứng ra. Không ấy kỳ tí nào Dược tiên sinh chất vấn. Nàng thần sắc thản nhiên. Lại dẫn một điểm tiếc hận nói. Ma sát tộc hành sự bá đạo. Tại một chỗ luyện dược cung điện phát hiện một quyển bia đá thần văn. Vì phòng ngừa chúng ta thăm dò. Bọn họ tiên hạ thủ vi cường. Giết chúng ta không ít người. Mạc đại sư là tại thời điểm này chết tại ma sát tộc tay. Nói đến đây. Thượng tú tiểu thư thở dài một tiếng. Nói. Muốn không phải Dương Vân Phàm công tử xuất hiện. Kịp thời cứu chúng ta. Chỉ sợ. Chúng ta những người này không một may mắn thoát khỏi. Cũng phải chết ở ma sát tộc nhân thủ. Bất quá đáng tiếc, Dương Vân Phàm công tử cũng chết tại mật cảnh chi. Dương Vân Phàm cứu các ngươi hắn cũng chết nghe nói như thế. Dược tiên sinh nhìn không được mi đầu thật sâu nhăn lại. Cảm thấy tựa hồ nơi nào có một chút không thích hợp. Có điều hắn không có ở hiện trường, không cách nào phán đoán chân tướng sự thật. Đa tạ tiểu thư cáo chi. Dược mố vừa mới nhất thời nóng vội, để tiểu thư chấn kinh, dược mố hết sức xin lỗi. Trầm ngâm một chút, dược tiên sinh đối với thượng tú tiểu thư chắp tay xin lỗi một chút, ngay sau đó để mở con đường. Dược tiên sinh nói quá lời. Mạc đại sư cũng là bằng hữu ta. Dược tiên sinh quan tâm Mạc đại sư nguyên nhân cái chết, cũng là sự tình ra có nguyên nhân, có thể lý giải. Thượng tú tiểu thư không thấp hèn không lên tiếng nói ra. Nói xong, nàng đối với Dược tiên sinh chắp tay nói. Dược tiên sinh nếu là không có hắn sự tình. Thượng tú cáo từ tiểu thư mời. Dược tiên sinh kéo một chút áo choàng. Lại một lần nữa đem chính mình bóng người. Bao phủ tại áo choàng màu đen phía dưới. Để mở con đường. Đứng ở một bên. Như có điều suy nghĩ nhìn lấy Di Nguyệt Thành người đi xa. Nơi đây không gian quả nhiên tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Di Nguyệt Thành nhiều người như vậy muôn miệng một lời, xem ra Tiểu Mạc chết thật trong tay ma sát tộc. Ai, không có lấy được Dương Vân phàm thể nội thần linh căn, còn hao tổn một viên đệ tử. Thật sự là xuất sư bất lợi. Dược tiên sinh đứng tại chỗ, cảm giác được rõ ràng, nơi đây không gian sẽ phải tao ngộ một lần đại phá diệt. Đất trời bốn phía ở giữa, một cái nói không nên lời áp lực đoàn năng lượng, ngay tại hình thành. Nơi đây không nên ở lâu, ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Tại thiên địa sụp đổ trong nháy mắt, sinh ra cử đại không gian xé sách lực lượng. Liền Dược tiên sinh dạng này âm dương cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, cũng không dám tùy ý nếm thử uy lực này. Lúc này, hắn kéo một chút áo choàng quyết định tạm thời rời đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là đột nhiên, hắn lại là cảm ứng được, tại sắp sụp đổ tuyền giản mật cảnh chi, lại có một bóng người bay ra ngoài. Người này hết sức trẻ tuổi, thế nhưng là khí thế lại cực kỳ cường đại. Loại khí thế này mười phần quái, không nên là kim đan cảnh giới tu sĩ có thể phát ra. Tựa hồ trong cơ thể hắn ẩn núp lấy một đầu thần thú, ẩn chứa không khủng bố năng lượng. Một khi bạo phát đi ra, tất nhiên là kinh thiên động địa. Lại là Dương Vân phàm tốt đánh đo một cái kia bay ra ngoài bóng người. Một giây sau, Dược tiên sinh vốn muốn rời đi bóng người, trong nháy mắt dừng lại. Hắn ánh mắt nhìn không được hít mắt một chút, âm cứ không nghiến răng nghiến lợi nói: Thượng tú tiểu thư không phải nói hắn chết sao, hắn làm sao lại còn sống? Theo tuyền giản đi ra hơi trầm ngâm một chút, Dược tiên sinh trong lòng trong nháy mắt tương thông rất nhiều chuyện. Áo choàng phía dưới khô cạn đại thủ nhìn không được bóp thành quả đấm, lạnh hừ một tiếng nói: Xem ra người này ta tưởng tượng muốn giảo hoạt nhiều, vậy mà nghĩ đến dùng kim thiền thoát xác, cố ý giả chết một chiêu này, lừa gạt qua Di Nguyệt Thành người Tiểu Mạc có thể chết ở trong tay hắn, cũng không oan a. Dược tiên sinh nhìn thấy Dương Vân phàm xuất hiện trong nháy mắt, lập tức nghĩ thông suốt hết thầy. Hắn đồ đệ Mạc đại sư cũng không phải ma sát tộc người giết, mà chính là Dương Vân phàm giết. Không phải vậy, Dương Vân phàm không nên trùng hợp như thế cứu Di Nguyệt Thành những người này. Nhất định là hắn giết đồ đệ mình về sau, chưa kịp rời đi, lại ý thức được chính mình sắp bị phát hiện, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, cứu Di Nguyệt Thành một đoàn người, sau đó giá họa cho ma sát tộc một đoàn người. Vừa vặn ma sát tộc người hành sự phách lối, giết người không chớp mắt, dù là cách rơi đan tông người chạy tới chất vấn, đối phương đoán chừng cũng lười giải thích. Không biết Dương Vân phàm tại mật cảnh chi được cái gì gặp, lúc này thân thể linh căn khí tức vậy mà càng phát ra thần diệu. Nếu như đem hắn linh căn rút lấy ra, ha ha, thật là khiến người ta chờ mong a. Nghĩ tới đây, Dược tiên sinh nhìn không được liếm liếm khóe miệng, lộ ra một tia thị mùi máu, nhìn về phía Dương Vân phàm, ánh mắt lấp lóe: Tiểu Mạc, chờ xem, sư phụ nhất định sẽ đem hắn linh căn rút lấy ra, đem hắn tra tấn đến chết, báo thù cho huyên trả thù. Dược tiên sinh nhìn lấy Dương Vân phàm tùy ý tiêu sái hóa thành một đạo cầu vồng, xa xa hướng về phía tây phương hướng bay đi. Hắn mắt âm u chi sắc cũng là chợt lóe lên. Sau một khắc, hắn đấu bồng nhất vung, cả người hóa thành một đạo như có như không hắc khí, cuốn lấy một đạo cuồng phong, đuổi theo tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 92 chương 1830 giỏi trong xương tuyền giản hư không. Ầm một tiếng giòn nứt thanh âm không biết từ chỗ nào phát ra, bất quá mấy hơi thở, hình thành một đạo cử đại màu đen vết nứt không gian. Ngay sau đó, cả vùng không gian bắt đầu tràn ngập ra cùng loại với chi chu một dạng vỡ vụn đường vân. Dường như chỉ cần lặng lẽ đụng một cái, cái này một mảng lớn phương viên hơn trăm dặm không gian hội trong chốc lát sụp đổ. Hưu cùng lúc đó, một bóng người nhanh chóng theo tuyền giản chi nhảy lên ra. Hắn khống chế lấy một đạo kim sắc cầu vồng, mang theo nồng đậm hỏa diễm khí tức, một đường hướng về phía tây, nhanh chóng lạnh thấu xương bay đi không thể hướng đông. Nơi đó là Tu La Hải thần vực. Dây vào đến ma sát tộc người, khẳng định một con đường chết. Không thể đi về phía nam. Nơi đó là Di Nguyệt thành địa bàn. Có thần chủ cường giả tỏa chấn. Ta có thể lừa qua thượng tú tiểu thư một đám người. Khẳng định không gạt được thần chủ cấp bậc cường giả. Cái kia nhóm cường giả đối với linh hồn ba động cực kỳ nhạy cảm. Nhất định sẽ phát hiện là ta giết Mạc Đại Sư. Hãm hại Di Nguyệt thành người theo ma sát tộc sống mái với nhau. Tổn thất nặng nề. Mặt khác, bát hoang hỏa long bám vào ta thân thể ngủ say, thần chủ cường giả nhất định có thể cảm ứng được. Ta không thể mạo hiểm như vậy đến mức hướng bắc. Phương hướng kia càng là không thể đi. Nơi đó là một mảnh băng nguyên. Tràn ngập vô âm lãnh sát khí. Liền âm dương cảnh giới tu sĩ linh hồn. Đều có thể tùy tiện đóng băng nứt vỡ. Ta đi phía bắc. Càng là muốn chết hắn tu sĩ đều là đi về phía nam biên hòa phía đông rời đi. Mà Dương Vân Phàm thì là cùng bọn hắn không giống nhau. Đông nam bắc ba phương hướng, với hắn mà nói đều là một con đường chết. Lúc này, hắn chỉ có thể hướng tây mà đi phía tây. Tựa như là một phàm nhân sinh tồn quốc độ. Linh khí thư thớt. Nhưng là tu chân giả cũng không nhiều. Vừa vặn thích hợp ta ẩn cư một đoạn thời gian. Dương Vân Phàm ở nửa đường từng chiếm được một chương linh văn địa đồ, biết theo Tuyền Giản hướng tây một bên phi hành. Đại khái bên ngoài mấy ngàn dặm có một tòa vạn mét cao sơn mạch to lớn. Tòa rặng núi này ngăn trở cách này cực bắc băng nguyên luồng khí lạnh, có thể cực bắc băng nguyên âm sát chi khí khó có thể vượt qua đầu này sơn mạch. Mà tại dãy núi kia phía tây khu vực thì là mưa thuận gió hòa. Vô số năm qua đã phát triển thành một mảnh phàm nhân quốc độ. Bất quá chỗ đó tuy nhiên mưa thuận gió hòa, đáng tiếc linh khí mỏng manh, thích hợp bình thường người sinh sống. Tuy nhiên lại là tu sĩ hoang mạc, không có mấy cái tu sĩ nguyện ý đi cái chỗ kia. Đối với Dương Vân Phàm tới nói, dạng này địa phương mới là thích hợp hắn nhất khôi phục nguyên khí. Linh khí mỏng manh, hắn căn bản không quan trọng. Trước đó hấp thu cái kia một khối thần bí gia thú trong cơ thể hắn linh khí, bây giờ nồng đậm tan không ra. Lúc này, hắn chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt tiêu hóa lần này mật cảnh thám hiểm thu hoạch được hết thảy. Chờ ta nghỉ ngơi một hồi, tiêu hóa lần này mật cảnh đạt được gặp cần phải có thể đột phá đến âm dương cảnh giới. Đến lúc đó tiến về Càn Nguyên Thánh Cung, mượn một chút truyền tống trận, hẳn là cũng có đầy đủ thẻ đánh bạc. Dương Vân Phàm một đường nhanh chóng phi hành, dần dần rời xa Tuyền Giản. Ầm ầm ầm ầm, phía sau hắn không gian thỉnh thoảng truyền đến từng đợt sấm sét một dạng thanh âm. Dương Vân Phàm không cần quay đầu lại nhìn, biết tất nhiên là trước kia Viêm Đế mật cảnh phát sinh sụp đổ, gây nên cả vùng không gian phản ứng dây chuyền. Trốn tại loại này không gian sụp đổ ảnh hưởng to lớn phía dưới, lấy Dương Vân Phàm trước mắt thực lực, trừ nhanh chóng đào tẩu, căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Nơi này cần phải an toàn a, ước chừng phi hành mấy trăm dặm. Nơi xa không gian chấn động thanh âm càng ngày càng nhẹ nhỏ. Dương Vân Phàm mới dừng lại bóng người, buông lỏng một hơi, quay đầu lại xa xa liếc mắt một cái. Bầu trời xa xa đen kịt một màu. Tại một mảnh đen kịt chi, lại thỉnh thoảng tránh qua mấy đầu thương long một dạng tia chớp màu trắng. Cái kia màu trắng lóa màu tại một mảnh đen kịt cử đại không gian vết nứt chi, lộ ra phá lệ chói mắt. Đây cũng là không gian phá toái về sau, khác vì diện nguyên khí phong bảo tiết lộ ra ngoài hình thành. Dương Vân Phàm có một ít may mắn. May mắn mình tại thời khắc sống còn trốn tới. Nếu không, tất nhiên bị loại này nguyên khí phong bảo nuốt mất. Dù là hắn sống sót, chỉ sợ lại không biết hội rơi vào cái gì vị diện. Này sự tình đã kết thúc. Tìm một chỗ đột phá đến âm dương cảnh giới. Sau đó đi Càn Nguyên Thánh Cung. Mượn dùng một chút truyền tống trận. Tiến về Ly Hỏa Thành. Sớm ngày tìm tới Hồng Tụ bọn họ. Dương Vân Phàm quay đầu tiếp tục phi hành, tâm làm tốt sau đó dự định. Nhưng mà Đang lúc hắn muốn hướng phía tây xuất phát, chuẩn bị vượt qua phía trước cái kia một tòa nguy nga sơn mạch lúc, một cái già nua khô khốc thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Ha ha, Dương Vân Phàm, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Vừa dứt lời, một người mặc màu đen đại đấu bồng, mái đầu bạc trắng, gầy trơ cả xương lão già, giống như ổ linh đi vào hắn bên cạnh thân. Dược tiên sinh Dương Vân Phàm nghe được cái thanh âm này, cả người thân thể lỗ chân lông đều là nhìn không được cùng nhau thu co rúm người lại. Hắn khó khăn quay đầu lại, nhìn một chút. Một cái đen nhánh đại đấu bồng tại hư không chi đón cuồng phong bay phất phới. Lúc này, cái kia áo choàng chủ nhân duỗi ra khô cạn đại thủ, kéo xuống chính mình áo choàng mũ túi, lộ ra cái kia già nua không gương mặt. Đó là một trương trắng xám không có bất kỳ cái gì huyết sắc, như là cương thi một dạng gương mặt, không lộ vẻ gì, không có thần sắc, tựa như chết đi mấy trăm năm, khiến người ta một trận rùng mình. Hắn khuôn mặt xanh trắng một mảnh, thế nhưng là hắn nhãn cầu lại là tinh hồng không, giống hai ngọn đèn lồng đỏ. Thế nào nhìn phía dưới, như là theo trong địa ngục leo ra lệ vượt một dạng khủng bố. Dương Vân Phàm, ngươi giấu riêng được Di Nguyệt Thành người, nhưng không giấu giếm được lão phu Dược tiên sinh xuất hiện về sau, cũng không có trực tiếp đồng thủ chế phục Dương Vân Phàm. Ngược lại có chút hăng hái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn thần sắc giống như là miêu hí lão thử một dạng, tràn ngập trêu tức tư thái. Lái chậm chậm miệng nói, Dương Vân Phàm, một ngày không thấy, thân ngươi linh căn vậy mà lại phát sinh biến hóa. Xem ra ngươi linh căn tồn tại rất đại bí mật. Lão phu thích nhất nghiên cứu người khác linh căn bí mật, không bằng tìm một chỗ chúng ta chậm rãi giao lưu một phen. Dương Vân Phàm căn bản không dám trả lời. Cái này Dược tiên sinh thật đáng sợ. Thần không biết dù không hay tiếp cận đến bên cạnh hắn. Muốn không phải Dược tiên sinh mở miệng nói chuyện, Dương Vân Phàm cơ hồ không có phát giác được hắn tồn tại. Người này tuyệt đối là âm dương cảnh giới đỉnh phong tu sĩ chi thượng tú tiểu thư hộ vệ đại tướng Nham Vô Tước, còn mạnh hơn một tia. Trốn Dương Vân Phàm cũng không quay đầu lại, điên cuồng vận chuyển linh khí, hóa thành một đạo cầu vồng, sau lưng thình thịch phun ra như là như hỏa diễm kình khí, hướng về phía tây nhanh chóng trốn đi thật xa. Dương Vân Phàm, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn theo lão phu đi thôi. Chỉ là vô luận Dương Vân Phàm như thế nào phí hết tâm tư tăng thêm tốc độ, cái kia Dược tiên sinh nhưng thủy chung tại Dương Vân Phàm bên cạnh, như là giòi trong xương một dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 92 chương 1831 phân biệt lão già kia, ngươi sẽ có báo ứng. Dương Vân Phàm chỗ nào không biết, lão già này nhất định là coi trọng hắn linh căn, muốn học Mạc đại sư rút ra tiểu tàng ngao linh căn một dạng, đem hắn linh căn quất lấy ra. Dương Vân Phàm linh căn đã sớm theo Hồng Mông linh chủng hóa làm một thể, mà Hồng Mông linh chủng nếu như bị rút lấy đi ra, Dương Vân Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Báo ứng ha ha, chỉ cần đem ngươi linh căn quất lấy ra, lão phu ít có niềm tin tại trong vòng 3 năm bước vào tạo hóa cảnh giới, trở thành hùng bá một phương thần chủ cường giả. Đến lúc đó lão phu còn sợ báo ứng? Dược tiên sinh không kiêng nể gì cả cười. Tốt, đừng nói nhảm, lão phu kiên nhẫn là có hạn. Đột nhiên, Dược tiên sinh tựa hồ cảm ứng được cái gì, thần sắc trong nháy mắt lạnh lùng một chút, một đôi khô cạn đại thủ nhô ra đến, xuyên thấu tầng tầng không gian, một phát bắt được Dương Vân Phàm. Dược tiên sinh ngón tay mười phần gầy cao, giống như là khô mộc một dạng, phía trên dường như không có huyết nhục, thế nhưng là khí lực lại cực lớn. Bắt lấy Dương Vân Phàm đại thủ thì theo cây sắt, mười phần mạnh mẽ, bắt Dương Vân Phàm đau đớn một hồi. Không muốn làm không có ý nghĩa giãy giụa, ngươi bất quá là kim đan cảnh giới, mà lão phu bước vào âm dương cảnh giới đã hơn trăm năm. hai cái này cảnh giới ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, lão phu so ngươi rõ ràng nhiều. Ông, Dược tiên sinh nhìn thấy Dương Vân Phàm không cam tâm nhận lấy cái chết, cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm nhìn thấy hắn đôi mắt bên trong lưu chuyển lên hai cái vòng xoáy màu bạc, phảng phất có một loại ma lực, đem linh hồn hắn đều muốn rút khô. Cùng lúc đó, một tia rủ dị ngân sắc khí tức trống rỗng xuất hiện, tiến vào đầu óc hắn bên trong, tại hắn linh hồn hạc tâm phía trên nhẹ nhàng lượn quanh một vòng, liền khiến cho hắn linh hồn hạc tâm chỗ ánh sáng ảm đạm một tầng. Ngươi, Dương Vân Phàm vốn là tinh thần dồi dào, trên thân linh khí tràn đầy, nhưng lúc này chỉ là bị Dược tiên sinh nhìn một chút, hắn dường gì phát hiện chính mình linh hồn vậy mà suy yếu đến cực hạn, tùy thời đều có thể ngất đi. Đã sớm nói cho ngươi, không cần làm không có ý nghĩa giãy giụa. Ngươi ta ở giữa tồn tại to lớn thực lực khoảng cách, lão phu thì tính toán không hề làm gì, chừng ngươi liếc một chút cũng đủ để bằng vào vô cùng tinh thần lực đem ngươi linh hồn hạt tâm trực tiếp đánh nát. Dược tiên sinh tựa hồ là đang khoe khoang chính mình vương a nơ u lực. Vừa mới hắn chỉ là dùng ánh mắt chừng liếc một chút Dương Vân Phàm, liền để Dương Vân Phàm choáng đầu muốn nứt. Đối với cái này, hắn mười phần tự đắc. Xem ra, ngươi đã tiếp nhận hiện thực rất không tệ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm không giãy giụa nữa cùng phản kháng, thần sắc cũng ảm đạm xuống. Dược tiên sinh vô cùng đắc ý, nói, cái gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt. Dương Vân Phàm, nếu là ngươi ngoan ngoãn phối hợp lão, các loại lão phu rút ra ngươi linh căn về sau, lão phu có thể đáp ứng không giết ngươi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Dương Vân Phàm lúc này đã bất lực phản kháng. Có điều hắn nhìn ra được, không biết vì sao, Dược tiên sinh tựa hồ không có giết hắn ý tứ. Đối phương ánh mắt bên trong đối với mình dường như chỉ là tràn ngập hứng thú, tựa như là nghiên cứu nhân viên tìm tới một cách hoàn toàn mới nghiên cứu đề tài một dạng. Loại này điên cuồng ánh mắt, Dương Vân Phàm từng tại một chút điên cuồng y học chuyên gia trên thân được chứng kiến. Bọn họ căn bản không quan tâm nghiên cứu thể chết sống, chỉ muốn tìm tới chính mình trong lòng nghi vấn đáp án. Ngươi không tin ta không quan hệ, lão phu cũng không quan tâm. Dược tiên sinh tràn đầy tự tin, hắn bắt lấy Dương Vân Phàm, rất nhanh có thể rút ra Dương Vân Phàm linh căn. Bằng vào cái này thần kỳ linh căn bước vào thần chủ cảnh giới. Bất quá, hắn cũng không muốn giết Dương Vân Phàm. Hắn có một loại trực giác, Dương Vân Phàm trên người có càng đại bí mật, hắn chả có giá trị lợi dụng. Bất quá, Dương Vân Phàm chỉ cần không phải ngu ngốc, không tại thời khắc sống còn, chỉ sợ sẽ không lộ ra bí mật này. Dược tiên sinh không nóng này, hắn có là thời gian. Hắn đã bước vào âm dương cảnh giới, thọ mệnh dài đến mấy ngàn tuổi. Tốt, không nói nhảm. Ngươi không phải liền là muốn bay vọt lưỡng giới sơn, tiến về phía Tây Phàm Nhân Quốc độ sao? Vừa vặn, lão phu cũng muốn đi bên kia làm một chuyện. Dược tiên sinh vừa cười, một bên xuất ra một cái màu đen dây thừng tại Dương Vân Phàm trên thân một bó. Trong tích tắc, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được lực khí toàn thân đều bị rút khô, liền động một cách đều cực kỳ khó khăn. Dương Vân Phàm, ngươi là một người thông minh. Trong khoảng thời gian này chỉ cần ngươi thành thành thật thật phối hợp lão phu, coi như lão phu sau cùng đổi ý muốn giết ngươi diệt khẩu, tại ngươi trước khi chết, cũng nhất định sẽ làm cho ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Dược tiên sinh đem cái này màu đen dây thừng kéo một phát, Dương Vân Phàm thì tự động bay đến phía sau hắn, bị hắn giam cầm lấy, không động chút nào một chút. Gâu tiểu tàng ngao tại Dương Vân Phàm trong ngực, không có bị giá thằng tác giam cầm. Nó nhìn thấy Dược tiên sinh gây bất lợi cho Dương Vân Phàm, lệ hống một tiếng, liền xông đi lên, muốn cắn xé Dược tiên sinh. Bất quá, nó tu vi đã phế, lúc này bất quá là một đầu có một ít linh vận phổ thông tàng ngao, nơi nào sẽ bị Dược tiên sinh để vào mắt. Đây là ngươi chó cũng là tính toán trung tâm hộ chủ, đáng tiếc thực lực quá kém. giết nó đều bẩn lão phu tay. Dược tiên sinh lạnh lùng chằm chằm tiểu tàng ngao liếc một chút. Sau đó phất ốm tay áo một cái. Một trận cuồng phong đột nhiên cuốn lên. Đem tiểu tàng ngao huyền tới trên mặt đất đi. Phù phù, tiểu tàng ngao không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Liền bị cái này đại phong một chút hung hăng nện ở trên mặt tuyết. Bất quá. Nó tuy nhiên mất đi thực lực. Thân thể như cũ so sánh rắn chắc. Tại trên mặt đất hung hăng ngã một chút cũng không có thụ thương. Uong uong uong, lúc này. Nó một cách ùm ùm đứng lên. Lại là tại trên mặt đất. Nhìn qua Dương Vân Phàm cái bóng. Điên cuồng đuổi theo. Chỉ là. Nó tại trên mặt đất chạy. Dương Vân Phàm lại bị Dược Tiên Sinh mang theo một đường phi hành. Tốc độ kém quá nhiều. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Dương Vân Phàm cái bóng thì dần dần biến mất tại nó tầm mắt bên trong. Ô ô. Tiểu tàng ngao thở hồng hộc dừng lại. Ánh mắt trung tràn đầy bi thương. Nó mười phần có linh tính. Biết Dương Vân Phàm lần này giữ nhiều lành ít. Chủ nhân. Ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Báo thù cho ngươi băng tuyết bên trong. Tiểu tàng ngao cô đơn cái bóng đứng ở băng nguyên phía trên. Nó ngẩng đầu. Yên lặng liếc mắt một cái phía tây hùng vĩ sơn mạch. Móng vuốt tại trên mặt đất hung hăng đào một chút. Lưu lại mấy đạo thép như sắt thép dấu vết. Sau một khắc, nó xoay người, hướng về phương nam mà đi. Màu đen bóng người nhỏ bé, rất nhanh tại băng tuyết bên trong biến thành một cái chấm đen nhỏ, cuối cùng biến mất. Đi thôi tiểu gia hỏa, cách được thật tốt tu luyện, ta tin tưởng. Chờ ngươi lớn lên. Nhất định sẽ trở thành không dậy nổi đại yêu trên bầu trời. Dương Vân Phàm linh khí bị giam cầm. Tay chân đều không thể tự do hoạt động. Chỉ còn lại ánh mắt còn có thể tự do nhìn lấy tiểu tàng ngao đi xa. Tiểu tàng ngao trên người có địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch. Tại vực ngoại vực này linh khí nồng đậm chi địa. Chỉ cần không có chết yểu. Thành làm một cách đại yêu. Chỉ là vấn đề thời gian. Quay đầu, Dương Vân Phàm ánh mắt băng lãnh liếc mắt một cái Dược Tiên Sinh. Lão già kia. Tạm thời để ngươi đắc ý mấy ngày chờ xem bản thiếu gia không báo thù này. Thề không làm người tối cường thần ý hỗn đô thị 92 chương 1832 lưỡng giới sơn. Ha ha. Dược Tiên Sinh cũng không ngại Dương Vân Phàm cửu thị ánh mắt trong lòng hắn. Dương Vân Phàm đã là một người chết. Lúc này. Hắn cười cười. Hiếu kỳ nói, Dương Vân Phàm, thân ngươi cố cao quý như vậy huyết mạch linh căn, xuất sinh nhất định bất phàm. Theo lão phu nói một câu đi, ngươi là cái gì cái tộc quần quý tộc di mạch? Dương Vân Phàm không thể nào là cái nào đó đại tộc quần quý tộc thiếu gia. Bởi vì loại kia quý nhân cho dù là ra đến rèn luyện, bên cạnh tất yếu cũng sẽ có mấy tên âm dương cảnh giới cường giả sung làm hộ vệ. Nhưng là Dương Vân Phàm xem ra cũng không muốn là người bình thường. Bởi vì hắn huyết mạch cao quý vô cùng, gần như không so Lôi Phạt Thành, Lạc Nhật Thần Sơn một mạch kém bao nhiêu. Như thế suy đoán, hắn hẳn là một cách đã từng huy hoàng, bây giờ suy bại xuống tới tộc quần di mạch. Loại người này huyết mạch linh căn chất lượng cực cao, mà lại giết loại người này, không sẽ dính dấp ra rất nhiều vấn đề. Đối với Dược Tiên Sinh tới nói, Dương Vân Phàm đơn giản thân phận cùng tôn quý huyết mạch linh căn, có thể nói là trời cao ban cho hắn vô giá chi bảo. Hừ, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, vốn là không muốn để ý tới Dược Tiên Sinh khiêu khích. Bất quá, hắn trong mắt quay tít du một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngạo nghễ nói, bản thiếu gia chính là Lôi Phạt Thành nhất tộc, huyết mạch tôn quý, ngươi lão già này dám đụng đến ta. Chờ xem. Rất nhanh liền có người tìm tới cửa, đưa ngươi rút gân lột ra, đem ly lạc đan tông san thành bình địa. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dược Tiên Sinh nghe vậy, không khỏi nheo mắt. Bất quá. Dược Tiên Sinh hạng gì cáo già. Lúc này quay đầu nhìn kỹ Dương Vân Phàm. Nhìn đối phương mái tóc màu đen cùng tròng mắt màu đen. Mà hắn trong trí nhớ. Lôi Phạt Thành một mạch. Tất cả đều là tóc màu tím. Trong mắt màu tím. Hắn vững tin chính mình không biết nhớ lầm. Dương Vân Phàm cũng không phải Lôi Phạt Thành con cháu. Ha ha. Sau một hồi lâu, Dược tiên sinh chợt cười to lên, nói: Dương Vân Phàm, ngươi có biết hay không, giả mạo Lôi Phạt Thành con cháu bên ngoài đi lừa gạt, nếu là bị Lôi Phạt Thành người biết được, bọn họ sẽ đem ngươi lăng trì một lần, sau đó lại đem linh hồn ngươi rút ra, đầu nhập trong lôi trì, tiếp nhận thiên lôi quất soi, thẳng đến linh hồn chôn vùi chập chập. Quá trình này thế nhưng là so rút gân lột ra càng thêm thảm a. Lão già này không dễ lừa a. Nghe vậy, Dương Vân Phàm liền im miệng không nói thêm lời. Dược tiên sinh gặp Dương Vân Phàm sắc mặt biến hóa một chút, nhìn không được cười nhạo nói: Lần sau ngươi vẫn là muốn cái tốt một chút cứ đi. Nếu ngươi thật sự là Lôi Phạt Thành người, mượn lão phu 10.000 cái lá gan, lão phu cũng không dám động tới ngươi. Mặt khác, tránh thức Lôi Phạt Thành công tử, hội lăn lộn giống ngươi thảm như vậy lại vào lúc này. Dược tiên sinh nhìn thấy trên bầu trời, từng mảnh đen nhịt tầng mây áp xuống tới hắn biến sắc. Không hề giống vừa mới một dạng tùy ý, mà chính là trở nên 10 phần khẩn trương lên. Trong tay kéo một phát dây thừng, đem Dương Vân Phàm bó sau lưng tự mình, trịnh trọng nói: Tốt, chớ nói nhảm, tính tâm ngưng thần, chúng ta phải xuyên qua lưỡng giới sơn. Lưỡng giới sơn giống một đầu to lớn ngọa long, theo bắc đến nam, vắt ngang ở trên mặt đất trọn vẹn hơn vạn dặm, đem linh khí dư giả, tràn ngập âm sát chi khí cực bắc băng nguyên, cùng phía tây xanh hóa đồng bằng, phàm nhân quốc độ, ngăn cách thành hai thế giới. Nhắc tới cũng kỳ quái, vực ngoại mỗi một chỗ đều tràn ngập linh khí, thích hợp sinh linh tu luyện. Chỉ cần căn cốt không kém, vừa có phù hợp công pháp, tu luyện tới kim đan cảnh giới, liền như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Thế nhưng là tại lưỡng giới sơn phía tây, cái kia xanh hóa đồng bằng lại là không giống nhau. Chỗ đó phàm nhân cũng nắm giữ căn cốt mà lại không tính quá kém. Bên trong khí hậu cũng 10 phần hợp lòng người, lãnh đạm, vạn vật sinh trường tràn đầy, có thể nói là mưa thuận gió hòa. Chỉ là không biết vì sao chỗ đó linh khí lại cực độ khuyết thiếu. Đừng nói là tu luyện tới kim đan cảnh giới, thì liền trúc cơ cảnh giới tu sĩ đều cực độ thiếu khuyết. Thế nhưng là kỳ quái hơn là chỗ đó linh khí tuy nhiên khuyết thiếu, linh quáng lại rất nhiều. Các loại tại địa phương khác khan hiếm kim trúc quáng mạch, linh thạch quáng mạch, tinh thần vẫn thiết loại hình tài liệu, quả thực nhiều vô số kể. Xanh hóa đồng bằng có thể nói là một tòa cử đại bảo khố. Bởi vì linh thạch, mỏ quặng dư giả, cái kia một mảnh phàm nhân quốc độ bên trong tu sĩ liền dần dần bắt đầu dựa vào hấp thụ linh hoạt trong đá linh khí tới tu luyện. Phối hợp với một chút cùng loại bổ khí đan đan dược, tăng thực lực lên. Một chút cường quốc bên trong cũng là có thể dựa vào tư nguyên trồng chất ra một hai cái kim đan cảnh giới tu sĩ. Đến mức âm dương cảnh giới cường giả, đó là không cần nghĩ. Lại càng không cần phải nói giống như là Dược tiên sinh dạng này âm dương cảnh giới đỉnh phong tu sĩ. Nếu là Dược tiên sinh tiến vào cái kia xanh hóa đồng bằng, cơ hồ có thể bằng vào sức một mình quét ngang toàn bộ xanh hóa đồng bằng 10 mấy cái quốc gia. Oanh thẻ đang lúc Dương Vân Phàm đang miên man suy nghĩ thời điểm, trên bầu trời, nguyên bản tầng tầng lớp lớp mây đen đột nhiên điên cuồng tuôn ra động. Một đảo thùng nước đồng dạng độ dày tia chớp màu tím nhanh chóng rơi xuống, bổ vào lưỡng giới sơn trên đỉnh một gốc vạn năm cổ mộc phía trên. Một sát na, cái kia to lớn cổ thụ chọc trời liền bị chém thành hai khúc. Nửa khúc trên trực tiếp rơi xuống vách núi, không biết tung tích. Đến mức cắm rễ tại trên mặt đất nửa đoạn dưới đứt gãy chỗ, càng là một mảnh cháy đen, dấy lên từng đợt hỏa diễm. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là Dương Vân Phàm nhìn kỹ, phát hiện tại cái kia cháy đen chỗ lại có một điểm lấp lóe kim quang, tựa hồ là một loại nào đó tài liệu quý hiếm. Đây là vạn năm liễu mộc tinh hoa. Dược tiên sinh nhìn một chút, dường như nhìn đường một bên rau cải trắng một dạng, mười phần tùy ý nói. Cái này vạn năm liễu mộc sinh trưởng tại lưỡng giới sơn phía trên. Quanh năm bị lôi đình chém giết. Lại một lần nữa rút ra trạc cây. Có thể nói là sinh sôi không ngừng. Nắm giữ cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực. Nếu là dùng để luyện chế đan dược. Vô luận nhiều nghiêm trọng thương thế. Chỉ sợ chỉ cần một viên thuốc. Liền có thể khỏi hẳn. Tại địa phương khác cực kỳ hiếm thấy. Đã chân quý như vậy. Lão già kia, ngươi tại sao không đi ngắt lấy một chút? Dương Vân Phàm giật dây nói. Cái này lưỡng giới sơn phía trên. Không biết vì sao. Rõ ràng không có nhìn thấy lợi hại gì yêu thú. Lại tràn ngập một loại cổ quái khí tức. Dường như ẩn chứa một loại nào đó thiên địa cấm chế. Làm người ta kinh ngạc run sợ. Dương Vân Phàm. Ngươi làm lão phu là kẻ ngu sao? Cái này lưỡng giới sơn tràn ngập các loại cấm chế. Liền thần chủ cường giả đều không dám tùy tiện xông xáo. Lão phu một cách âm dương cảnh tu sĩ. Đi lưỡng giới sơn phía trên ngắt lấy dược tài. Theo chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Dược tiên sinh lạnh hừ một tiếng. Ngay sau đó như có điều suy nghĩ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Chế nhạo nói. Có điều. Dương Vân Phàm. Nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ cũng đối cái này vạn năm liễu một tinh hoa cảm thấy hứng thú. Loại này vạn năm liễu một tinh hoa. Trong vòng phương viên trăm dặm. Nói ít cũng có mấy trăm gốc. Lão phu xác thực có một ít tâm động. Đón đến. Dược tiên sinh bỗng nhiên phát ra hắc hắc âm trầm tiếng cười. Nói. Bằng không. Lão phu dùng dây thừng lôi kéo ngươi. Ngươi thay lão phu đi ngắt lấy cái này thiên tài địa bảo. Dù sao ngươi không sợ chết. Thao lão già này. Thật hung ác độc a lão già kia. Muốn là ta chết tại cấm chế phía dưới. Bằng vào ngươi trình độ. Có thể từ trên người chết người rút ra linh căn sao? Dương Vân Phàm không nghĩ tới lão già này vậy mà như thế ngoan độc. Có điều hắn ngoài miệng nhưng cũng không tha người. Hung hăng mỉa mai một câu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 92 chương 1833 khó phân thật giả. Dương Vân Phàm. Đã ngươi không dám. Liền thiếu đi nói ngồi châm chọc dược tiên. Sinh đương nhiên sẽ không thật làm cho Dương Vân Phàm đi giúp hắn ngắt lấy dược vật. Dương Vân Phàm trên thân huyết mạch linh căn. Ngàn năm khó gặp. Là hắn đột phá vào thần chủ cảnh giới quan trọng. Vì thế, hắn thậm chí không dám ở cực Bắc Băng Nguyên ở lâu. Mà chính là lựa chọn trăm cay nghìn đắng, vượt qua cái này nguy hiểm trùng điệp lưỡng giới sơn tiến về xanh hóa đồng bằng. Bởi vì tại xanh hóa đồng bằng, tu sĩ cực ít. Dù là hắn tại xanh hóa đồng bằng trùng kích thần chủ cảnh giới thất bại. Bản thân bị trọng thương. Cũng không có người có thể làm bị thương hắn. Ầm đột nhiên, Dương Vân Phàm nghe được cái gì thanh âm. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một đạo bóng người màu xám. Như là đạn pháo một dạng. Theo dưới đáy lưỡng giới sơn bên trong. Bị đập bay ra ngoài. Người kia nghiêng về một phía bay, một bên trên không trung từng ngụm phun ra máu tươi. Đã ngươi muốn chết. Lão tử liền thành toàn ngươi. Người kia bay sau khi đi ra. Một đám mặt lấy màu trắng bào phục tu sĩ theo dưới đáy bay ra ngoài. Thật sự là ăn tim gấu gan báo, liền lão tử đổ, vật cũng dám đoạt. Những tu sĩ này ba lượng thành đàn, phần lớn là kim đan cảnh giới đỉnh phong. Lúc này cùng nhau tiến lên đem cái kia phun máu nam tử đánh gần chết. Sau cùng bọn họ theo trong tay người kia đoạt một đoạn màu xám chất gỗ tài liệu, nghênh ngang rời đi. Lão già kia, ngươi thật sự là nhát như chuột, một đám kim đan tu sĩ đều so gan lớn. Dương Vân Phàm nhìn thấy đám người này đoạt bảo vật không hề rời đi. Ngược lại lại một lần nữa tiến vào dưới đáy lưỡng giới sơn bên trong thám hiểm đào bảo. Nhìn không được mỉa mai vài câu dược tiên sinh. Chỉ là không chờ hắn nói cho hết lời, âm âm một chút, dưới đáy sơn lâm lại là đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, bị một trận thần bí ô quang bao phủ lên. A, cứu mạng cứu ta. Sau một khắc, ô quang bên trong sấm sét vang rồi, nương theo lấy mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó chậm rãi tại trong núi rừng bị chôn vùi. Đợi đến tất cả mọi người chết sạch, ô quang lại một lần nữa thu lại, khôi phục nguyên bản bộ dáng bình tĩnh. Trừ một gốc ô mục dưới cây, lưu lại vài miếng vỡ vụn huyết nhục, không còn có bất cứ dấu vết gì. Đợi đến nước mưa cỏ rửa mấy ngày, chỉ sợ cũng rốt cuộc không có người biết nơi này phát sinh qua sự tình. Cái này, thấy cảnh này, Dương Vân Phàm đồng tử thật sâu thu co rúm người lại. Trong đầu hắn nhìn không được khắc phía dưới lưỡng giới sơn cái tên này, thế này sao lại là ngăn cách cực bắc băng nguyên cùng xanh hóa đồng bằng hai cái khu vực sơn mạch, đây rõ ràng là cách ly sinh tử lưỡng giới sơn mạch bảo vật, tuy tốt, có thể cũng phải có tánh mạng có thể cầm về a. Cái này lưỡng giới sơn thần bí khó lường, tựa hồ khắp nơi đều tràn ngập cấm chế, không cẩn thận phát động cấm chế, trên đỉnh đầu phạm vi mấy trăm dặm lôi vân bao trùm xuống tới, xác thực thần chủ cường giả đều phải bị thương. Trách không được vừa mới dược tiên sinh một mực dán vào sơn mạch hình dáng phi hành, vô luận xem rốt cuộc phía dưới có quý trọng gì dược tài, lại cũng không dám đi xuống ngắt lấy. Tiểu tử, nhìn thấy a, đây chính là tham lam hạ tràng. Dược tiên sinh cười nhạo nhìn một chút dưới đáy chết không toàn thây một chút đê giai tu sĩ, loại này đến lưỡng giới sơn tìm vận may tu sĩ nhiều vô số kể, như là sang sông chi khanh, trừ phi dấm nhầm cướp chó, nếu không muốn bình yên vô sự rời đi lưỡng giới sơn gần như không có khả năng. Ông Dương Vân Phàm bị dược tiên sinh mang theo bay ở giữa không trung, càng bay càng cao, tiếp cận lưỡng giới sơn đỉnh núi. Chỉ cần vượt qua đi qua, chẳng mấy chốc sẽ đến xanh hóa đồng bằng. Chỉ là tại bọn họ đi vào đỉnh núi thời điểm, đột nhiên theo trong núi rừng toát ra ánh sáng vạn đạo, sáng chói chói mắt, đồng thời có từng trận kỳ hương quanh quẩn mà lên, khiến người ta hít vào một hơi thì sảng khoái tinh thần. Đó là cái gì? Dương Vân Phàm nhìn không được nheo mắt lại, nhìn về phía dưới đáy. Tại hắn phía dưới cách đó không xa, một gốc kim sắc cổ thụ tách ra lập lòe huy hoàng. Một cái phỉ thúy đồng dạng quả thực chậm rãi theo cành lá bên trong chui ra. Nó toàn thân ấm ánh xanh biếc, xem ra tươi non ngon miệng, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Đây là chí bảo, chỉ cần một miệng nuốt vào, Dương Vân Phàm đoán chừng chính mình có thể trong nháy mắt liền tiến vào âm dương cảnh giới. Hồng mông linh chủng có lẽ sẽ mọc ra tân thần diệp, lại giao cho chính mình một loại đặc biệt thiên phú. Dược tiên sinh cũng cảm nhận được cái này dị tượng, nhìn không được quay đầu nhìn một chút, ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc. Chỉ là, hắn chỉ là nhìn vài giây đồng hồ, lại là cắn răng một cái, quay người lại tiếp tục đi tới. Mặt niệm nói, bảo bối này cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng dùng mới tốt. Lưỡng giới sơn phía trên đồ vật không thuộc về lão phu, lão phu tuyệt không tham lam. Dược tiên sinh tâm thần kiên định, dù là biết rõ đó là chí bảo, hắn cũng có thể nhìn như không thấy, một lòng đem tiền đặt cược đặt ở Dương Vân Phàm trên thân, muốn rút ra Dương Vân Phàm linh căn dùng để đột phá. Đối với Dương Vân Phàm tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn không được mê hoặc nói, lão già kia, ngươi không thấy cái kia phỉ thúy quả thực thần gì sao? Ta suy đoán đó nhất định là một loại nào đó một vạn năm vừa mở hoa, một vạn năm một kết quả chí tôn linh quả. Nếu là có thể ăn vào loại này chí tôn linh quả, trường sinh bất lão chỉ sợ đều không phải là mộng. Lui một bước tới nói, không cách nào trường sinh bất lão, nhưng là tu vi tăng vọt, trực tiếp bước vào thần chủ cảnh giới, khẳng định không có vấn đề. Nói không chừng vận khí tốt, nhảy lên trở thành có thể so sánh với Đông Hoàng bệ hạ chí tôn cường giả. Tưởng tượng một cách đi, đây là huy hoàng bực nào một màn a. Ngươi cách này đều không động tâm sao? Dương Vân Phàm gặp Dược tiên sinh chết sống không chịu quay đầu, tập trung tinh thần muốn rời khỏi nơi đây. Hắn nói nhanh, lão già kia, không nói gạt ngươi, 5.000 năm trước, tộc ta một vị tổ tiên, tại trong lúc vô tình xâm nhập qua cái này lưỡng giới sơn. Lúc đó, hắn cũng đúng lúc gặp phải một cái thần kỳ dô cô nở hoa kết trái. Hắn lá gan lớn hơn ngươi vô số lần. biết bảo vật không thể bỏ qua, trực tiếp ngắt lấy cái này Mai Zoko, đồng thời ăn vào. Ngươi biết phát sinh cái gì không? Dương Vân Phàm rủ rỗ nói. Hắn khẳng định chết, Dược Tiên Sinh lạnh lùng nói ra. Tại lưỡng giới sơn phía trên ngắt lấy linh quả, 89/10 đều sẽ bị thiên lôi đánh chết. Vô số năm qua, chỉ có chút ít mấy người không có chết tại lưỡng giới sơn, thuộc về giấm nhằm cướp chó. Ha ha, vậy ngươi có thể sai? Dương Vân Phàm sợ nhất Dược Tiên Sinh không để ý tới hắn. Lúc này thấy đối phương châm chọc, cũng không thèm để ý, ngược lại lộ ra nụ cười đắc ý, nói: ta vị này tổ tiên vận khí tốt, không có phát động cái gì cấm chế. Tại phục dụng phía dưới cái này Mai thần kỳ Zoko về sau, hắn sau lưng liền mọc ra phong lôi song xí. Này đôi cánh chẳng những ẩm chứa phong lôi hai loại thuộc tính thần kỳ năng lực, mà lại loại năng lực này thâm căn cố đế, tiến vào huyết mạch linh căn bên trong có thể di truyền cho đời sau. Cái này vì cái gì? Ta không phải lôi phạt thành người, thế nhưng là trên thân lại nắm giữ lôi điện huyết mạch linh căn. Dương Vân Phàm dương dương đắc ý nói. Hắn lập cố sự, đến từ phong thần bảng trong chuyện xưa, lôi chấn tử thân thí. Có điều hắn chắc chắn Dược Tiên Sinh khẳng định không biết lôi chấn tử là ai. Lúc này chứng chạc đàng hoàng nói mò. Bất quá, Dương Vân Phàm cố sự này phối hợp với trên người hắn lôi điện thuộc tính linh căn, khiến người ta thật giả khó phân. Hắn kết luận, Dược Tiên Sinh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tối cường thần ý hỗn đô thị 92 chương 1834 cam chịu số phận đi. Dương Vân Phàm ngươi nói cái gì quả nhiên. Dược Tiên Sinh nghe nói như thế, thân thể nhìn không được ngừng dừng một cái. Hắn dừng thân, không khỏi quay đầu dò xét cái kia một gốc kim sắc cổ thụ, thần sắc do dự bất định, hỏi lại Dương Vân Phàm nói: Dương Vân Phàm, ngươi xác định trên người ngươi lôi điện huyết mạch linh căn chính là tiếng Anh tổ tiên của ngươi tại 5.000 năm trước phục dụng một cách lưỡng giới sơn Zoko mới truyền thừa? Dương Vân Phàm không có trả lời ngay, hắn trầm ngâm một chút, ngay sau đó lại lắc đầu nói thật ta không xác định, bất quá trừ cái đó ra ta nghĩ không ra hắn khả năng. Dù sao lôi điện huyết mạch linh căn quá hy hữu, trừ lôi phạt thành người, ta chỉ biết là tộc ta có mấy vị đồng bạn giống như ta giác tỉnh lôi điện huyết mạch linh căn. Nếu như Dương Vân Phàm nói xác định, dựa theo Dược Tiên Sinh cáo già chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng là Dương Vân Phàm nửa thật nửa giả nói không xác định, cái này liền sẽ để Dược Tiên Sinh sinh ra hoài nghi. Dựa theo Dược Tiên Sinh loại này nghi ngờ không ngừng tính cách, càng là thật thật giả giả, hắn ngược lại càng tin tưởng Dương Vân Phàm dù kéo. Dù sao Dương Vân Phàm trên thân xác thực tồn tại lôi điện thuộc tính huyết mạch linh căn. Dương Vân Phàm trên thân huyết mạch linh căn là một cái bí ẩn. Đối với cái này Dược Tiên Sinh xác thực 10 phần nghi hoặc. Lúc này hắn nghe Dương Vân Phàm lời nói về sau, quả nhiên không có hoài nghi. Suy nghĩ một chút, gật đầu nói: không tệ, lôi điện huyết mạch linh căn xác thực thư thớt. Trừ lôi phạt thành con cháu bên ngoài, ngươi là đời ta gặp qua cái thứ hai nắm giữ lôi điện thuộc tính người. Dược Tiên Sinh không cách nào theo Dương Vân Phàm lập cố sự bên trong tìm tới lỗ thủng. Lưỡng giới sơn xác thực nguy hiểm trùng điệp, thế nhưng là tương đối kỳ ngộ cũng 10 phần nhiều. Thực sự có người dấm nhằm cướp chó, tại lưỡng giới sơn bên trong tìm tới có thể cải biến huyết mạch linh căn thần quả, cũng không phải không có khả năng. Thần quả cải biến huyết mạch, không biết vì sao Dược Tiên Sinh đối với huyết mạch linh căn nhìn đến cực kỳ trọng yếu. Lúc này hắn nhìn phía xa cái kia một gốc kim quang lập lòe cổ thụ, dần dần tin tưởng Dương Vân Phàm lập cố sự, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm biết Dược Tiên Sinh động tâm, hắn tiếp tục thêm mắm thêm muối, giật dây nói: lão già kia, nếu như ngươi đáp ứng sau khi chuyện thành công thả ta, ta có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng, giúp ngươi đi ngắt lấy cái kia một cái thần kỳ phỉ thúy quả thực. Cái này phỉ thúy quả thực, vừa nhìn liền biết là chí bảo. Nói không chừng ăn hết về sau, ngươi huyết mạch linh căn nhất định sẽ được tăng lên nhiều. Đến lúc đó, ngươi cần gì lại ngấp nghé trên người của ta cái này cấp thấp kém linh căn. Dương Vân Phàm đã sớm ý thức được, Dược tiên sinh có lẽ không quan tâm cái gì linh quả kỳ ngộ. Thế nhưng là không biết vì sao, lão già này đối với huyết mạch linh căn tựa hồ có đặc thù cố chấp. Lúc này, hắn chăm chỉ không ngừng mê hoặc nói, lão già kia, suy tính một chút a, dù sao coi như ta không cẩn thận chết tại cấm chế này phía dưới, ngươi cũng không có tổn thất cái gì. Nếu không, ngươi lại hao phí cái mấy trăm năm tìm một cái cùng ta linh căn không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Đây là một khoản rất có lời mua bán. Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Dược tiên sinh. Bí mật, hai tay nhìn không được xoa bóp quyền đầu, nhưng trong lòng thì có chút không bình tĩnh. Cái này phỉ thúy quả thực, xem xét thì không giống bình thường. Chỉ cần hắn có cơ hội ăn vào, nói không chừng tại chỗ đột phá âm dương cảnh giới. Mặt khác, lưỡng giới sơn cấm chế thần bí, lão già này không nhất định dám hạ đến đuổi giết hắn. Đến lúc đó, hắn liền có thể tiềm tàng tại lưỡng giới sơn trong rừng rậm, nhờ vào đó chạy trốn. Cái này Dược tiên sinh thực lực quá mạnh, là Dương Vân Phàm cho đến nay gặp được mạnh nhất tồn tại. Hắn đã đạt tới âm dương cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Chỉ là cái này một cái bình cảnh tồn tại to lớn khoảng cách là Dược tiên sinh khó có thể vượt qua. Dương Vân Phàm liền âm dương cảnh giới đều không có đạt tới, tự nhiên không thể nào biết được Dược tiên sinh đến cùng gặp phải cái gì bình cảnh. Bất quá, theo Dược tiên sinh đối với huyết mạch linh căn chấp nhất phía trên, có thể nhìn ra hắn bình cảnh cần phải cùng tự thân huyết mạch linh căn có quan hệ. Ha ha, chỉ là qua không biết bao lâu, Dược tiên sinh chợt cười to một chút, sau đó mở miệng nói, Dương Vân Phàm, miệng ngươi mới quả thật không tệ, miệng lưới lưu loát, thao thao bất tuyệt, lại bắt lấy lão phu muốn đột phá thần chủ cảnh giới nội tâm sơ hở. Nói thật, lão phu kém một chút đều tâm động hỏng bét. Dương Vân Phàm vốn cho rằng chí bảo đang ở trước mắt, chính mình lại hiểu chi lấy ý lấy tình động, bình thường người chỉ sợ sớm đã ở đây đợi dù hoặc trước đó mê mất lý trí. Dược tiên sinh trong mắt cũng xác thực chảy ra vẻ điên cuồng. Chỉ là lúc này hắn vừa mở miệng, Dương Vân Phàm liền biết muốn hỏng việc bất quá. Dược tiên sinh lạnh hừ một tiếng, ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Lúc này, hắn trong con mắt vòng xoáy màu bạc lại một lần nữa thần bí lưu chuyển. Thanh âm hắn cũng dần dần như có như không hư vô lên, lão phu theo ngươi trong ánh mắt nhìn ra không có hảo ý. Ngươi ngắt lấy linh quả nhất định là muốn chính mình ăn vào, sau đó nhờ vào đó thoát đi lão phu trưởng khống. Dương Vân Phàm, ngươi vẫn là quá non mảy may không biết. Ngươi bất luận cái gì tính kế, toàn ở lão phu hai mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hừ, Dược tiên sinh hừ lạnh một tiếng, như sấm nổ tại Dương Vân Phàm bên tai nổ vang. Đột nhiên, Dương Vân Phàm màng nhĩ nhanh chóng phồng lên lên. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được hoa mắt chóng mặt, sắc mặt một trận trắng xám, toàn thân không thoải mái. Hắn biết đây là Dược tiên sinh đang cảnh cáo chính mình. Dương Vân Phàm, ngươi rất thông minh, một đường lên nghĩ hết các loại biện pháp, hoặc uy hiếp, hoặc khiêu khích, hoặc dụ dỗ, muốn từ lão phu trong tay tranh thủ một đường sinh cơ. Đáng tiếc vô dụng, lão phu niềm tin sớm đã như là bàn thạch kiên cố. Tóm lại, ngươi thì cam chịu số phận đi, ngoan ngoãn để lão phu lấy ra ngươi linh căn. Nếu là thuận lợi, ngươi có lẽ còn có thể như cái phàm nhân một dạng an độ quãng đời còn lại. Dược tiên sinh thanh âm bình tĩnh, lại là tràn ngập lãnh ý, để Dương Vân Phàm cảm giác được bất lực phản kháng, đồng thời lại tràn ngập dùng mình hàn ý. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng không nhận thua, Lúc này, hắn lại là nhìn không được mỉa mai cười rộ lên. Ha ha, lão già kia, ngươi để cho ta nói cái gì cho phải đâu, chí bảo phía trước, ngươi đều có thể thờ ơ. Những năm gần đây, ngươi đến cùng bỏ lỡ bao nhiêu kỳ ngộ, hiện tại ta cuối cùng minh bạch. Vì cái gì ngươi tuổi đã cao, thiên phú cũng không tệ, lại như cũ không có đột phá đến thần chủ cảnh giới. Giống như ngươi lão uy, cho dù là đông hoàng bệ hạ dạng này thiên hoàng quý chủ, ở trước mặt ngươi tự bảo thân phận, cho thấy thái độ muốn thu ngươi làm đồ, đưa ngươi một cơ duyên to lớn, ngươi cũng không dám tiến về bái sư, sợ đối phương có âm mưu gì chở ngươi. Dương Vân Phàm vốn cho rằng Dược tiên sinh nghe được chính mình mỉa mai hắn là lão uy, hội giận tím mặt. Thế nhưng là không ngờ, cái kia Dược tiên sinh lại là mười phần lạnh nhạt gật đầu nói: không tệ, xác thực như thế Dương Vân Phàm, ngươi ngược lại là rất giải lão phu. Lão phu một mực tin tưởng trên trời không biết vô duyên vô cớ rớt đĩa bánh. Lão phu chỉ tin tưởng trước mắt thu hoạch được, từ trước tới giờ không hội vô duyên vô cớ hy vọng xa vời cái gì. Cho nên, ngươi cũng không cần lại muốn hoa chiêu gì, ngoan ngoãn để lão phu quất ngươi linh căn. Cam chịu số phận đi. Dương Vân Phàm Dược tiên sinh trên mặt không hề bận tâm nói một câu. Sau đó lôi kéo trói lại Dương Vân Phàm dây thừng, trực tiếp vượt qua lưỡng giới sơn, hướng về xanh hóa đồng bằng bay đi. Gặp này, Dương Vân Phàm tâm cũng dần dần chìm đến đáy cốc. Lão già này quá khó đối phó. Tối cường thần ý hỗn đô thị 92 chương 1835 triệu quốc quốc sư lưỡng giới sơn, ngăn cách hai địa phương. Tại đỉnh núi chi càng là có màn trời đồng dạng một tầng cấm chế. Tại vượt qua lưỡng giới sơn về sau, Dương Vân Phàm rõ ràng cảm giác được phía tây không khí, linh khí lập tức mỏng manh vô số lần, giống như về tới địa cầu một dạng. Tại loại trình độ này linh khí phía dưới, xác thực rất khó tu luyện đến kim đan cảnh giới. Hô, này địa linh khí mỏng manh, lão phu mang theo ngươi bay có phần tốn sức, ngươi có tay có chân, chính mình đi xuống đi một chút đi. Dược tiên sinh bay vọt lưỡng giới sơn về sau, thần sắc cũng không hề giống vừa mới đồng dạng cảnh giác, cả người trầm tĩnh lại. Chỗ này khu vực linh khí mỏng manh, Dương Vân Phàm đều cảm giác được rất khó chịu. Đừng nói là Dược tiên sinh dạng này âm dương cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, lúc này Dược tiên sinh cảm giác giống như là tại ơn lít thoải mái bơi lội về sau, một chút rơi xuống tiến bùn nhão địa một dạng, toàn thân khó chịu. Đến mức hắn liền phi hành cái kia một điểm linh khí cũng không nguyện ý tiêu hao, trực tiếp đem Dương Vân Phàm ném tới, mà chính hắn cũng rơi xuống, nắm Dương Vân Phàm một đường bắt đầu đi bộ. Lão già kia, ngươi đến mức như thế cay nghiệt sao, phi hành như thế một điểm linh khí tiêu hao, một cách bổ khí đan có thể bổ sung trở về. Dương Vân Phàm đối với Dược tiên sinh loại này thần dữ của một dạng ý nghĩ hoàn toàn không có thể hiểu được. Này địa linh khí mỏng manh, phi hành linh khí tiêu hao, không cách nào dựa vào bên trong thiên địa linh khí bổ sung. Nhưng là Dược tiên sinh làm một tên luyện dược đại sư, tự nhiên không thiếu hụt bổ khí đan một loại đồ vật. Có thể tiết kiệm một chút là một điểm, lão phu có thể là chuẩn bị muốn ở chỗ này ngốc 100 năm. Dược tiên sinh đến xanh hóa đồng bằng về sau, tâm tình tựa hồ thay đổi không tệ. Dương Vân Phàm mỉa mai, hắn cũng mắt điếc tai ngơ, cười ha hả nói ra. Đoán chừng tại lòng hắn, Dương Vân Phàm đã là một người chết, mà theo chết người đưa khí là không có ý nghĩa. 100 năm chỉ là Dương Vân Phàm nghe nói như thế, lại là tràn ngập không hiểu. Tính toán lão già này rút ra chính mình linh căn về sau, cần thời gian nhất định đến thích ứng thói quen, nhiều lắm là dùng cái 2-3 năm đầy đủ. 100 năm, quá khoa trương a. Dược tiên sinh dường như minh bạch Dương Vân Phàm tâm nghi hoặc, cười một tiếng, mở miệng giải thích. Ha ha, Dương Vân Phàm, ngươi không phải đối cái này xanh hóa đồng bằng tình huống rất tốt sao, lão phu cũng không gạt ngươi. qua cái này lưỡng giới sơn, phía dưới phương viên mấy ngàn dặm địa vực đều thuộc về một cái tên là Triệu Quốc phàm nhân quốc độ. Mà cái này Triệu Quốc khai quốc hoàng đế vốn là ta Ly Lạc Đan Tông một vị ngoại môn đệ tử. Nơi đây tuy nhiên linh khí mỏng manh, thế nhưng là khoáng sản phong phú. Ta Ly Lạc Đan Tông luyện dược luyện khí cần không ít tài liệu. Sau đó ta Ly Lạc Đan Tông theo Triệu Quốc hoàng thất bình tĩnh phía dưới một quy củ. Cách mỗi 100 năm, ta Ly Lạc Đan Tông liền sẽ phái ra một tên trưởng lão cấp bậc cao thủ, làm Triệu Quốc quốc sư, trấn thủ Triệu Quốc không bị quốc gia khác chiếm đoạt. Mà Triệu Quốc thì là muốn cống hiến quốc khố thu nhập một nửa tài liệu chân quý, giao cho Ly Lạc Đan Tông. Bây giờ, 100 năm kỳ hạn vừa vặn lại đến, mà lão phu chính là Ly Lạc Đan Tông cắt cử. Đời tiếp theo Triệu Quốc quốc sư Moa nghe nói như thế, Dương Vân Phàm một trận tê cả da đầu. Dù là lúc này Dương Vân Phàm theo Dược Tiên Sinh tay chạy trốn, thế nhưng là trong phạm vi mấy ngàn dặm đều là Ly Lạc Đan Tông địa bàn. Triệu Quốc hoàng thất cũng là Ly Lạc Đan Tông đệ tử. Tuy nhiên nơi này linh khí mỏng manh, thế nhưng là chỉ dựa vào vô tận tư nguyên trồng chất, kim đan cảnh giới cao thủ chỉ sợ cũng là không ít. Lão già này thật sự là quá gian trá, các nơi tính kế, làm đến chính mình quả thực không đường có thể trốn. Cho nên, lão phu sáng sớm để ngươi đừng có hy vọng, không muốn làm vô vị dãy rua. Nhìn thấy Dương Vân Phàm mặt xám như cho, Dược Tiên Sinh nhìn không được cười đắc ý. Nói, nếu là ngươi ngoan ngoãn nhận mệnh, lão phu tâm tình tốt, có thể mở miệng để Triệu Quốc hoàng thất cắt cử ngươi một cái quan chức, để ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Ngươi người này mười phần thông minh, tính toán không thể tu luyện cũng là một người mới. Lão phu thế nhưng là có lòng yêu tài. Ha ha. Dược Tiên Sinh nhận định Dương Vân Phàm trốn không thoát bàn tay của mình tâm, lúc này nói đến đắc ý chỗ, nhìn không được cười lên ha ha. Cười một hồi, gặp Dương Vân Phàm không phối hợp nói cái gì, Dược Tiên Sinh cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hắn vội ho một tiếng, nói, đi thôi Dương Vân Phàm, dựa theo ngươi ta tốc độ, trước khi trời tối cần phải có thể đến Triệu Quốc đô thành. Nói xong, Dược Tiên Sinh kéo một phát dây thừng kéo lấy Dương Vân Phàm tại núi bước đi như bay. Dược Tiên Sinh tuy nhiên không hề phi hành, thế nhưng là hắn đã trải qua sơ bộ sờ đến pháp tắc áo nghĩa ở mép. Đi trên đường xúc địa thành thốn, vừa sải bước ra vài trăm mét cũng không trách. Mấy chục dặm khoảng cách với hắn mà nói cũng mười mấy phút. Ra ra, ngươi nhìn chỗ đó. Cùng lưỡng giới sơn một bên khác, khắp nơi tràn ngập cấm chế khác biệt. Bên này sơn mạch linh khí mỏng manh, cấm chế cũng cực ít. Đương nhiên linh thảo linh quả cũng cơ hồ rất ít gặp. Phổ thông người dân tại núi đốn củi đi săn, hái thuốc rất là tầm thường. Càng đi dưới núi đi, Dương Vân Phàm cùng Dược Tiên Sinh gặp phải bình thường càng nhiều người. Lúc này, một người tóc hoa râm lão già mang theo một cái 7-8 tuổi tiểu nha đầu, ngay tại một chỗ vách núi treo leo, ngắt lấy một chút thảo dược. Hai người này xem tướng diện mạo, đoán chừng là gia gia cùng cháu gái. Gia gia có một cây sọt thuốc, leo lên tại vách núi, cẩn thận từng ly từng tí đào lấy một cây cỏ thuốc. Mà cháu gái thì là đứng ở bên cạnh, giúp gia gia nhìn lấy dây thừng. Lúc này, tiểu nha đầu ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa vách núi, một cái hất lên màu đen đại đấu bồng quái gì lão giả, dùng dây thừng buộc một người trẻ tuổi, bước đi như bay tại vách núi nhảy lên mà qua. Tư thái tiêu sái, như là thần tiên mọi người. Nàng nhìn không được hô một chút ra ra của nàng. Tiểu nha, chớ nhìn bọn họ, cẩn thận tại họ thân thể. Lão giả ngẩng đầu nhìn một chút, ánh mắt tránh qua một tia kính sợ cùng hoảng sợ, rất nhanh cúi đầu, giả bộ như không nhìn thấy bọn họ. Tiểu nha, chúng ta về nhà. Hôm nay không hái thuốc, ngày mai lại đến. Sau đó, lão giả cảm giác được có cái gì không đúng, liền thuốc cũng không hái, theo vách núi bò đến, thu thập một phen, chuẩn bị mang theo cháu gái chuẩn bị rời đi. Chậm đã chỉ là, vào lúc này, vừa mới đã đi xa cái kia hai cái thân ảnh, bỗng nhiên lại quay trở về. Nhẹ nhàng linh hoạt khéo léo như là bay phất phơ một dạng, rơi tại trước người bọn họ. Người khoác màu đen đại đấu bồng dược tiên sinh lãnh băng băng nhìn lấy cái kia hái thuốc lão giả, nói: ngươi là chung quanh đây người hái thuốc A gần nhất, ngươi có hay không tại núi nhìn thấy không giống bình thường đồ vật, như cái nào đó sơn phong bỗng nhiên toát ra kim quang, hoặc là một ít địa phương bỗng nhiên có người mất tích bẩm báo đại nhân? Gần nhất đều không có những việc này, một năm trước ngược lại là xuất hiện qua một chút quái gì tình huống. Này lão đầu tử run run rẩy rẩy quỳ xuống đến, đối với dược tiên sinh biết gì nói nấy nói ra: u vinh quy quy mơ. Dược tiên sinh nghe đến mấy câu này cũng không để bụng, hắn theo chính mình trong túi chứ vật xuất ra một khối hoàng kim ném cho lão đầu, nói: giúp lão phu tiếp tục lưu ý, qua mấy ngày lão phu hội trở lại tìm ngươi. Tối cường thần y hỗn đô thị 92 chương 1836 phò mã đa tạ đại nhân ban thưởng, tiểu lão nhân nhất định giúp đại nhân cẩn thận chú ý. Lão đầu tử nhìn thấy cái kia một khối hoàng kim, con mắt lóe sáng một chút, bất quá có một ít do dự. Sau cùng hắn liếc mắt một cái gầy còm cháu gái, cắn răng một cái, đem hoàng kim lấy tới. Tối thiểu có cái này một khối hoàng kim, hắn cháu gái tại trong vòng mấy năm cũng sẽ không ăn đói mặc rách. Còn lại còn có thể đem trong nhà phòng tu tập một phen. Tiểu nha đầu lại là hồ nghi ở bên cạnh nhìn một chút dược tiên sinh, lại nhìn xem bị dây thừng trói lại Dương Vân Phàm, ngây thơ dò hỏi: ra ra, vì cái gì người ca ca này bị dây thừng cột, hắn có phải hay không người tốt? Ngươi không phải nói chỉ có người tốt mới có thể bị bại hoại dùng dây thừng buộc tiểu nha? Chớ nói nhảm, lão đầu một chút che cháu gái của mình miệng, khẩn trương không tướng cháu gái kéo đến phía sau mình, có một ít e ngại nhìn lấy dược tiên sinh. Hắn biết dược tiên sinh thần thông quảng đại, hẳn là truyền thuyết tu sĩ. Đây là liền làm quan cũng không dám đắc tội nhân vật cao quý. Hắn một cái tiểu dân chúng, làm sao dám đối với mấy cái này nhân vật cao quý qua loa nói láo? Đầu tôn quý đại nhân, tôn nữ của ta tuổi còn nhỏ, đồng ngôn vô kỷ. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không muốn để vào trong lòng. Cái kia hái thuốc lão giả mười phần sợ hãi trên mặt đất dập đầu, sợ dược tiên sinh giận lây sang cháu gái của mình. Đây mới thực sự là tai họa ngập đầu. Dược tiên sinh còn không nói chuyện, Dương Vân Phàm lại là cười nói: tiểu muội muội, ngươi gọi tiểu nha sao, rất đáng yêu tên đây. Vị này lão gia gia cũng không phải bại hoại, hắn nhưng là tương lai trong vòng trăm năm các ngươi triều quốc thủ hộ thần, quốc sư đại nhân. Dương Vân Phàm trực tiếp đem dược tiên sinh quốc sư thân phận rời ra ngoài, dọa đến cái kia hái thuốc lão đầu càng là thấp thỏm lo âu, cái trán mồ hôi không ngừng chảy xuống. Dương Vân Phàm lại là không ngại, cười cười nói: lão nhân gia, ngươi không cần sợ hãi, quốc sư đại nhân, đại nhân có đại lượng, đương nhiên sẽ không theo một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu so đo. Ngươi nói đúng sao quốc sư đại nhân? Dương Vân Phàm nói, quay đầu chế nhạo liếc mắt một cái dược tiên sinh. Lão già này tính cách bất thường, hành sự tối tăm, cả ngày đem chính mình chôn ở áo choàng phía dưới, liền gương mặt cũng không nguyện ý lộ ra, đoán chừng là một cái không thích khoa trương người. Nếu là bởi vì một chuyện nhỏ giận lây sang phổ thông sơn dân, để hắn danh chấn triều quốc, đoán chừng lão già này chính mình cũng không đáp ứng. Dương Vân Phàm, ngươi quả nhiên rất hiểu lão phu tâm ý. Lên tiểu mạc mà nói, ngươi càng thông minh thiên phú cũng càng tốt hơn. Nếu không phải có không thể không giết ngươi để ý tử, lão phu thật nghĩ thu ngươi làm đệ tử. Dược tiên sinh ha ha cười một tiếng, cũng không tỉ hiềm cái kia hái thuốc lão giả và tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu thiên chân vô tà, lúc này cũng không biết mình đã tại vách núi chạy một vòng, nguy hiểm không? Nàng nhìn thấy Dược Tiên Sinh cùng Dương Vân Phàm vừa nói vừa cười. Coi là hai người này quan hệ không tệ. Lúc này theo ra ra của nàng sau lưng chui đầu ra đến. Chớp lấy mắt to. Tốt nói. Đại ca ca. Ngươi làm cái gì chuyện sai sao, vì cái gì quốc sư đại nhân đem ngươi trói lại, ca ca cũng không có làm gì sai sự tình. Chỉ bất quá, đây là một loại tu hành có thể ma luyện ca ca tính cách, kích phát ca ca đấu trí. Tóm lại, là một chuyện tốt đây. Dương Vân Phàm hai tay bị Dược Tiên Sinh cổ quái dây thừng bó tại sau lưng. Cũng không thể động tác. Có điều hắn thân hình đứng ở nơi đó. Lại cực kỳ thẳng tắp. Tuyệt không lộ ra chật vật. Hắn mặt tràn đầy tự tin và đấu trí, cực kỳ dễ dàng cảm nhiễm người. Ca ca. Vậy ngươi phải cố gắng lên nha, tiểu nha đầu không có nghe được. Dương Vân Phàm lời nói chi hắn hàm nghĩa. Nàng thật sự cho rằng đó là một loại rất không tệ tu hành. Lúc này điểm điểm đối Dương Vân Phàm khích lệ nói. Dương Vân Phàm đi thôi, theo một tiểu nha đầu rông dài cái gì. Dược Tiên Sinh kéo một phát Dương Vân Phàm. Hai người bóng người. Liền hóa thành hai đảo hồng quang. Nhanh chóng hướng về dưới chân núi mà đi. Tiểu nha, chúng ta gặp phải một cái quý nhân đây. Nếu không phải hắn mở miệng nói chuyện, chúng ta ông cháu hai người có lẽ đã chết ở chỗ này. Người hái thuốc lão già rất lớn tuổi. Đã sớm thấy rõ nhân tâm. Hắn biết vừa mới cháu gái của mình một câu chất vấn. Đã gây nên cái kia áo choàng lão già sát ý. Chỉ là người trẻ tuổi kia mười phần thiện lương. Tại chính mình cũng ăn bữa hôm lo bữa mai tình huống dưới, yêu nguyên vận dụng chính mình trí tuệ, vì bọn họ đem cái này một phần sát cơ nhẹ nhàng linh hoạt khéo léo bỏ qua đi. Hy vọng ông trời phù hộ tiểu huyên để ngươi có thể gặp dữ hóa lành. Hái thuốc lão giả mười phần giản dị, hắn biết mình không cách nào trợ giúp Dương Vân Phàm, lúc này chỉ có thể chắp tay trước ngực cầu nguyện lão thiên có thể làm cho người tốt sống lâu trăm tuổi. Đôm đốp ở dưới chân núi, Dược Tiên Sinh dừng bước lại. Hắn sắc mặt đột nhiên âm ngoan xuống tới. Tay ngưng luyện ra một đầu hỏa diễm cây roi. Đôm đốp một chút. Hung hăng quất vào Dương Vân Phàm sau lưng. Có thể Dương Vân Phàm sau lưng ra chóc thịt bong. Đau nhức toàn thân phát run. Lão già kia, ngươi tu vi cường hãn, tâm nhãn vậy mà như thế nhỏ hẹp. Đáng đời ngươi cả một đời không cách nào bước vào thần chủ cảnh giới. Dương Vân Phàm toàn thân run rẩy một hồi. Hai mắt đỏ bừng chừng lấy Dược Tiên Sinh. Miệng bên trong phi phun ra một miếng nước bọt. Đối với Dược Tiên Sinh người. Tràn ngập xem thường. Dương Vân Phàm. Ngươi thật là nhiều miệng, ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi một câu. Bại lộ lão phu thân phận, ha ha. Ngươi cho rằng ngươi cứu hai cái con kiến hôi đồng dạng phàm nhân. Thật vĩ đại sao, nhưng là. Ngươi có muốn hay không qua. Chính mình lại nguyên nhân quan trọng vì lắm miệng. Ăn cái này một phần đau khổ. Dược Tiên Sinh một bên quát tháo Dương Vân Phàm. Tay lại một lần nữa ngưng luyện ra một đầu hỏa diễm cây roi. Hung hăng quất vào Dương Vân Phàm thân thể. Hắn hỏa diễm cây roi cực kỳ quái dị. Không có gì ngoài nóng rực hỏa diễm khí tức bên ngoài. Vậy mà ẩn chứa một loại âm độc khí tức. Quất vào Dương Vân Phàm thân thể lúc. Trừ mang cho Dương Vân Phàm thiêu đốt nhói nhói bên ngoài. Còn có một số màu xám âm sát chi khí. Hội theo kinh mạch. Xâm nhập Dương Vân Phàm linh hồn. Để Dương Vân Phàm khổ không thể tả. Lão già kia. Ngươi chết không yên lành, ngươi cho rằng rút ra ta linh căn. Đạt tới thần chủ cảnh giới. Thật vạn sự đại cát quên nói cho ngươi. Bản thiếu gia lần này đi ra. Chính là tiến về Càn Nguyên Thánh Cung. Mượn truyền tống cổ trận. Đi Ly Hỏa Thành. Ăn mừng cửu u thần chủ bước vào nửa bước chí tôn. Nếu là trong vòng một năm bản thiếu gia không có đến Ly Hỏa Thành. Lấy cửu u thần chủ thần thông quảng đại. Lấy hồn tộc một mạch thế lực to lớn. Bọn họ cha không ra là ai làm gì. Dương Vân Phàm thực sự chịu không được bực này quái gì hỏa diễm cây roi quật. Hắn lại một lần nữa bắt đầu bước lên ra hổ. Dùng tới dọa Dược Tiên Sinh. lôi phạt thành ra hổ, không tốt kéo. Thế nhưng là hồn tộc sự tình, hắn lại là mười phần giải. Tại đường, hắn đã từng nghe nói thượng tú tiểu thư nâng lên ly hỏa thành cửa u thần chủ. Bước vào nửa bước chí tôn cảnh giới. Cửa u thần chủ chính là toàn bộ vực ngoại ngàn năm qua, một vị duy nhất bước vào cảnh giới này tồn tại. Trong khoảng thời gian này, nếu là luận người nào vật danh tiếng lớn nhất tự nhiên là cửa u thần chủ, ha ha. Dương Vân Phàm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cửa u thần chủ địa vị hạng gì cao thượng, tại ức vạn hồn tộc con cháu làm, hắn cũng là số một số hai tôn quý tồn tại. Hắn sẽ vì ngươi một cái kim đan cảnh giới con kiến hôi làm to chuyện. Dược tiên sinh lại là không tin Dương Vân Phàm mê sảng. Một đường hắn đã từng gặp qua Dương Vân Phàm miệng lưới lưu loát, đối với Dương Vân Phàm nói chuyện đã sớm có sức miễn dịch. Nếu là người khác ra chuyện, cửa u thần chủ đương nhiên sẽ không để ý tới. Nhưng là ta như xảy ra chuyện gì, cửa u thần chủ dù là đem vực ngoại lật cái úp sấp, hắn cũng nhất định sẽ tra cái rõ ràng. Nhìn thấy Dược tiên sinh như cũ không tin, Dương Vân Phàm mặt lộ ra một tia ngạo nghễ vẻ đắc ý, cười thần bí nói: lão già kia, ngươi thật sự là cô lậu quả văn. Chẳng lẽ ngươi không biết, cửu u thần chủ ngàn năm trước rơi mất nữ nhi, mấy tháng trước trở lại ly hỏa thành, sao quên nói cho ngươi, cửu u thần chủ nữ nhi chính là ta Dương Vân Phàm thê tử. Ta Dương Vân Phàm là cửu u thần chủ phò mã tối cường thần y hỗn đô thị 92 chương 1837 tư đồ huyết, ha ha. Dược tiên sinh nhìn thấy Dương Vân Phàm lại bắt đầu khoe khoang, nhìn không được cười lạnh vài tiếng, không thèm để ý Dương Vân Phàm. Cửu u thần chủ hạng gì địa vị tại hồn tộc một mạch bên trong, không có gì ngoài Đông Hoàng bệ hạ, không có mấy người có thể cùng hắn đánh đồng. Dương Vân Phàm tính là thứ gì, cửu u thần chủ sẽ đem nữ nhi gả cho hắn thế nào? Lão già kia, ngươi không tin Dương Vân Phàm gặp Dược tiên sinh không tin, hắn cũng theo cười lạnh một tiếng, tiếp tục phô trương thanh thế. Lão phu tin lại như thế nào, không tin lại như thế nào? Giả dụ ngươi thật cùng cửu u thần chủ có lớn lao quan hệ, lão phu bây giờ đã đắc tội ngươi. Một khi thả ngươi rời đi, tương đương với thả hổ về rừng. Ngươi đắc thế về sau, hội vòng qua lão phu sao? Dược tiên sinh tuy nhiên bị Dương Vân Phàm nâng lên cửu u thần chủ giật mình, bất quá lấy lại tinh thần, đã cảm thấy không có ý nghĩa, lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt nói: Dương Vân Phàm, cam chịu số phận đi. Dù là ngươi là Đông Hoàng bệ hạ con riêng, lão phu cũng hạ quyết tâm, nhất định muốn rút ra ngươi linh căn. Ai? Dương Vân Phàm nhìn thấy Dược tiên sinh ý niệm vậy mà như thế kiên định, vô luận chính mình như thế nào uy bức lời dụ, xé ra hổ, đối phương hoàn toàn không để ý tới mình, cũng là thăm thắm thở dài, có một ít thất bại nói: lão già kia, coi như ta phục ngươi, vừa mới ta là nói mò, thực ta theo cửu u thần chủ hoàn toàn không quan hệ. Ta Dương Vân Phàm hồng nhan tri kỷ không ít, có thể các nàng đều là thanh xuân nữ tử, ở đâu là một cách mấy ngàn tuổi lão yêu bà có thể cùng đưa ra sánh ngang? Dương Vân Phàm sắc mặt suy sụp tinh thần, xem ra cơ hồ triệt để từ bỏ dãy rua. Dương Vân Phàm, ngươi có thể nhận rõ hiện thực, không còn gì tốt hơn. Lão phu vốn cũng không tin ngươi nói bất luận cái gì một câu. Mặt khác, muốn là ngươi tiếp tục nắm mê dứt khoát, xé ra hổ kéo đại kỳ, lão phu nói không chừng liền muốn nhổ đầu lưới ngươi, miễn cho nghe ngươi rông dài. Dược tiên sinh lạnh lùng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Cái nhìn này, để Dương Vân Phàm như rớt vào hầm băng. Lão già này, quất người linh căn loại sự tình này không biết làm mấy lần, thật sự là giết người không chớp mắt, ác ma một dạng nhân vật. Chính mình vẫn là quá ngây thơ, coi là có thể hốt du hắn thả chính mình rời đi. Xem ra, xé ra hổ kéo đại kỵ là rất khó dao động lão già này tâm trí. Ta được muốn cái hắn biện pháp. Dương Vân Phàm trầm mặt xuống, hắn mí mắt thấp rủ xuống, làm ra một bộ bất lực phản kháng bộ dáng. thế nhưng là trong mắt của hắn tinh mang lại thỉnh thoảng lấp lóe, hiển nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết. Oanh, đúng lúc này chân trời phía trên có mấy đạo cầu vồng nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Có người đến bằng vào Dương Vân phàm thị lực, miễn cưỡng có thể nhìn thấy cầu vồng bên trong có 5-6 người. Bên trong dẫn đầu bóng người kia, tại hắn thị lực phía dưới, lộ ra 10 phần mơ hồ. Quanh thân chỉ có một tầng nhàn nhạt tối nghĩa khí tức lưu chuyển, giống như hắc động đồng dạng thần bí. Bực này khí tức, xem xét cũng là âm dương cảnh giới cao thủ. Mà đi theo tại cái kia thân người về sau, thì là có mấy tên kim đan cảnh giới tu sĩ. Từng cái mặt lấy dao long mãng phục, tựa hồ là Triệu Quốc người trong hoàng thất. Hừ, tư đồ huyết gia hỏa này, tin tức ngược lại là linh thông 100 năm thời gian. Xem ra hắn đã đem Triệu Quốc kinh doanh như thùng sắt. Dược tiên sinh ánh mắt tùy ý liếc liếc một chút bầu trời, thì thấy rõ ràng cái kia mấy đạo cầu vồng bên trong dẫn đầu người kia, chính là Ly Lạc Đan Tông một vị khác trưởng lão, cũng là hắn sư huynh, tư đồ huyết. Soạt, trên bầu trời mọi người tựa hồ cũng phát hiện trên mặt đất Dược tiên sinh cầu vồng lấp lóe một chút. Sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh thì rơi xuống. Cầu vồng thu lại. Ở dưới chân núi, xuất hiện 5-6 người. Bên trong dẫn đầu, chính là một người mặc áo trắng, trên quần áo không nhiễm trần thế, diện mạo tuấn lãng người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia trong lúc phất tay, tràn ngập khí tức ưu nhã. Lúc này, hắn nhẹ nhàng diêu động trong tay quạt giấy, gặp người chưa từng nói trước cười, từng bước một hướng về bên này đi tới. Giống như chọc thế sai công tử, phong lưu phóng khoáng. Người tuổi trẻ kia nhìn như tuổi không lớn lắm, thế nhưng là trong ánh mắt lại tràn ngập tang thương vị đạo. Dương Vân Phàm vừa nhìn liền biết, người này số tuổi thật sự có lẽ sớm đã vượt qua 100 tuổi. Nhìn như tuổi trẻ, bất quá là bởi vì hắn tu vi cường hãn, có thể bảo trì thanh xuân. Dược sư đệ, rất lâu không thấy, ngươi thế nhưng là càng phát ra lão khổ khổ khổ. Quả nhiên, hắn vừa mở miệng, thanh âm liền 10 phần già nua, có một ít khàn khàn vị đạo. So với Dược tiên sinh, niên kỷ của hắn có lẽ muốn lớn hơn nhiều. Mà mới nói một câu, hắn liền bắt đầu nhẹ nhàng ho khan, tựa hồ thụ thương không có khỏi hẳn. Tư đồ sư huynh, 100 năm không thấy, ngươi năm đó thụ thương lưu lại lạnh chứng, vẫn không có tốt đây. Dược tiên sinh lãnh đạm nói ra, trên mặt không có nhìn thấy đồng môn sư huyên thân mật, ngược lại tràn ngập đề phòng. Ha ha, đa tạ dược sư để quan tâm. Bổn tỏa mau bệnh cũng không vướng bận, cũng không biết dược sư để ngươi bù đắp chính mình linh căn không có cần biết. Ngươi linh căn tiên thiên không được đầy đủ, sư tôn sớm đã khẳng định, ngươi đời này không cách nào bước vào thần chủ cảnh giới. Tư đồ huyết cũng là một cái có thù tất báo người, bị dược tiên sinh châm chọc một câu, lúc này nhìn không được chế xếu lại nói. Hắn một bên nói một chút lấy, một bên nhìn một chút dược tiên sinh bên cạnh dùng dây thừng buộc Dương Vân Phàm, trên mặt lộ ra một tia không sai ý cười. Nói, chắc hẳn đây là ngươi bắt đến lại một vị thiên phú kỳ cao người trẻ tuổi. Chập chập, thật sự là một cái ưu tú người trẻ tuổi. Đợi một thời gian, tất yếu có thể danh chấn bách tộc. Đáng tiếc, lại nguyên nhân quan trọng vì ngươi cái kia hư vô mờ mịt mộng, bị chết ở đây. Sư huyên nói giỡn, đây là ta vừa thu đồ đệ Dương Vân Phàm, tư chất tuyệt hảo, kế thừa ta y bát dư xài. Bất quá, đồ nhi này của ta làm người quá mức phong lưu, ta thích câu dẫn phụ nữ đàng hoàng. Ta mới dùng khôn tiên thẳng đem hắn trói lại, miễn cho hắn lại gây chuyện thị phi. Dược tiên sinh tuy nhiên ra thích quất người khác linh căn, thế nhưng là bị người mỉa mai, cũng không thừa nhận. Tại đồng môn sư huyên trước mặt, càng sĩ diện. Lúc này, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn một chút Dương Vân Phàm về sau, hất lên ốm tay áo, lạnh xuống mặt mũi, nói, tư đồ sư huyên, sư để ta việc tư, ngươi cũng không cần quản nhiều. Trăm năm kỳ hạn đã đến, tông môn đặc mệnh ta đến chấp trưởng Triệu Quốc quốc sư chi vị. Còn sư huyên ngươi, sư môn có khác chức vị quan trọng phó thác. Sư huyên, ngươi nhìn có phải hay không đem quốc sư đại ấm, giao cho ta cái này. Nghe nói như thế, Tư Đồ Huyết sắc mặt nhất thời tăng đỏ một chút. Hắn tuy nhiên trướng mắt Dược Tiên Sinh, thế nhưng là sư môn mệnh lệnh, hắn cũng vô pháp chống lại. Lúc này cau mày một cái, trầm ngâm liên tục, hắn lại cười rộ lên, nói: Dược sư đệ, ngươi không khỏi quá nóng vội. Sư huyên ta tại Triệu Quốc sinh hoạt trăm năm, gia đại nghiệp đại, ngươi cũng nên cho sư huyên ta một điểm xử lý gia sự thời gian đi. Như vậy đi, ngươi cho sư huyên 3 tháng xử lý, như thế nào không được? Dược Tiên Sinh lạnh lùng lắc lắc đầu nói: Tối đa 1 tháng tông môn bên kia có thể vẫn chờ sư huyên ngươi đi xử lý hắn đại sự đâu. Tối cường thần y hỗn đô thị 92 chương 1838 đoạt xá người được. 1 tháng cũng có thể. Tư Đồ Huyết lãnh đạm gật gật đầu, sau đó cười nhìn một chút sau lưng mọi người, lại đối Dược Tiên Sinh nói: Sư đệ mới đến, có cần hay không sư huyên giới thiệu một chút Triệu Quốc Hoàng Tôn công tử đối với sư đệ về sau xử lý Triệu Quốc sự tình có lẽ có chỗ trợ giúp. Đa tạ sư huyên hảo ý, bất quá tạm thời không dùng. Dược Tiên Sinh nhìn một chút Tư Đồ Huyết bên cạnh mấy vị người mặc sao long mãng phục quý công tử, tùy ý cự tuyệt nói: Mấy người kia theo Tư Đồ Huyết mà đến, nhất định theo Tư Đồ Huyết quan hệ không ít. Dù là hắn cần kết giao một chút Triệu Quốc Hoàng thất quý tộc, cũng sẽ không tìm những người này. Nghe vậy, Tư Đồ Huyết cũng không tức giận, cười nói: Đã như vậy, sư huyên ta cũng không nhiều lời. 1 tháng sau, Triệu Quốc Hoàng đế đem về trong hoàng cung, vì sư để cử hành kế nhiệm đại điển. Đến lúc đó, sư huyên tự nhiên sẽ đem đại ấm giao cho sư để ngươi. Nói xong, Tư Đồ Huyết trực tiếp quay người, mang theo một đống người rời đi. Trên bầu trời, sắc mặt hắn chậm rãi âm trầm xuống, hừ lạnh nói: Thuốc thần, ngươi lão bất tử này, không cho lão tử đường sống, lão tử tuyệt không ngồi chờ chết. Một bên mấy vị Triệu Quốc Hoàng thất con cháu nghe nói như thế, nhao nhao nhìn về phía Tư Đồ Huyết, nói: Sư tôn, tông môn rốt cuộc là ý gì? Trăm năm kỳ hạn tuy nhiên đến, thế nhưng là trước kia cũng có liên nhiệm mấy trăm năm tiền lệ tồn tại. Vì sao lần này sư tôn ngươi tự xin lưu nhiệm, tông môn lại cự tuyệt đột nhiên? Một cách đáng sợ suy nghĩ trong lòng mọi người hiện lên. Có một ít trong lòng run sợ nói: Chẳng lẽ lại tông môn phát hiện chúng ta tạm giam đại bộ phận tài liệu? Rất có thể. Tư Đồ Huyết sắc mặt tái xanh gật đầu nói: Hắn làm Ly Lạc Đan tông điều động đến Triệu Quốc trưởng lão, lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu cũng là đem Triệu Quốc khoáng sản cùng dược tài chuyển vận về Ly Lạc Đan tông. Thế nhưng là nhân tâm khó dò, hắn đến Triệu Quốc về sau bị Triệu Quốc cái kia giàu có quốc khố bị dọa cho phát sợ, trong lòng tham lam, rốt cuộc áp không chế trụ nổi, lựa chọn theo Triệu Quốc nội ứng ngoại hợp, biển thủ, nuốt hết số lớn vốn thuộc về Ly Lạc Đan tông khoáng sản cùng dược tài. Loại chuyện này một khi bị điều tra ra, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi hắn có thể đạt tới thần chủ cảnh giới. Như vậy tông môn có lẽ vì ngăn ngừa lưỡng bại câu thương, hội mở một mắt nhắm một mắt. Đến lúc đó, hắn có thể lựa chọn nở mày nở mặt vô cùng nhường ra Triệu Quốc quốc sư vị trí, trở lại tông môn làm một cái thái thượng trưởng lão. Đó mới là hoàn mỹ nhất kết cục. Đáng tiếc, Dược Tiên Sinh đến hắn tính toán thì không cách nào tiếp tục đánh xuống. Sư tôn, vậy phải làm thế nào cho phải? Một khi bị thuốc trưởng lão cha xảy ra vấn đề, tông môn lửa giận có thể không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Mấy cái Triệu Quốc Hoàng thất thành viên đều là vô cùng kinh hoàng. Bọn họ làm Ly Lạc Đan tông khống chế phàm nhân quốc độ, thật sâu minh bạch Ly Lạc Đan tông cường đại, cũng không phải bọn họ một phàm nhân quốc độ hoàng thất có thể chống lại. Sợ cái gì? Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Giết thuốc thần Tư Đồ Huyết trên mặt vẻ dữ tợn chợt lói lên, nói. Đến lúc đó, tông môn đến tra lời nói, liền nói hắn chết tại lưỡng giới sơn cấm chế phía dưới. Dù sao không có chứng cứ, tông môn muốn lại phái một cái người thích hợp đến tối thiểu là 5 năm về sau. Đến lúc đó, có lẽ ta đã đột phá thần chủ cảnh giới, tự nhiên không sợ cái gì. Sư tôn anh minh triệu quốc mấy cái hoàng thất con cháu liếc nhau, biết việc này đã không có lựa chọn nào khác, trên mặt đều là lộ ra một tia ấm ngoan. Lưỡng giới sơn ở dưới chân núi, Dược tiên sinh đem Dương Vân Phàm dùng dây thừng trói lại, dây thừng một đầu khác trực tiếp sắt tại trong tay mình. Mà chính hắn thì là tìm một cái sơn động, nhắm mắt tu luyện. Lão già này đến cùng đang mưu đồ cái gì? Nơi này linh khí mỏng manh, bảo vật thư thớt. Dương Vân Phàm không biết Dược tiên sinh thủ tại như vậy cách địa phương rách nát làm cái gì. Bất quá Dương Vân Phàm rất mau trở lại nhớ lại, trước đó Dược tiên sinh vừa vượt qua lưỡng giới sơn, liền vội vàng bận bịu hỏi thăm cái kia một đôi người hái thuốc ông cháu, phải chăng thấy qua trong núi quái trạng. Đoán chừng cái này xanh hóa bên trên bình nguyên lưỡng giới sơn bên trong cũng ẩm chứa chí bảo. Ô, Dược tiên sinh nhắm mắt tu luyện thật lâu, thẳng đến trời tối hắn mới mở mắt ra. Một đôi tinh con ngươi màu đỏ bên trong lóe ra một chút ngân sắc tinh mang. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm nhìn thấy hắn theo trong túi trữ vật xuất ra một loại thạch một dạng thể dính dược tề, ăn vào. U, V, Quy, Quy, Mơ. Sau một khắc, Dương Vân Phàm bỗng nhiên mở to hai mắt. Tưởng gì một màn phát sinh, hắn nhìn thấy Dược tiên sinh cái kia như là cây khô ra một dạng khuôn mặt, vậy mà tản mát ra một tia ấm ánh lộng lẫy. Rất nhanh, hắn da mặt như là rắn lột ra một dạng, da thịt bắt đầu chậm rãi nhuyễn động, xuất hiện một tầng trong không khí khe hở. Phía trên là cây khô da, phía dưới thì là tươi non da mặt. Xoẹt, Dược tiên sinh cảm giác được gương mặt có một ít ngứa, hắn tiện tay kéo một phát, Dương Vân Phàm liền thấy cái kia cây khô da một dạng chết da bị trực tiếp kéo xuống đến, lộ ra trơn bóng vô cùng da thịt. Để Dược tiên sinh thoạt nhìn cũng chỉ ngoài 30, theo người bình thường không có gì khác biệt, so trước đó lớn lên giống Lệ Phượng lão đầu tử bộ dáng tốt nhiều. Lão già kia, ngươi cái dạng này so trước đó thuận mắt nhiều. Dương Vân Phàm không hiểu Dược tiên sinh trên thân đến cùng phát sinh cái gì, bất quá ầm ầm cảm thấy loại biến hóa này mười phần dược dị, để hắn rất không thoải mái. Dương Vân Phàm, ngươi cho rằng lão phu trời sinh thì lớn lên giống cái Lệ Dược sao? Ha ha, muốn không phải lão phu tiên thiên linh căn không được đầy đủ, không cách nào dựa vào chính mình đột phá thần chủ cảnh giới, chẳng lẽ lão phu trời sinh thì nguyện ý làm cái giúp ra người khác linh căn áp ma sao? Các ngươi loại thiên phú này ưu tú, tu luyện thuận buồm xuôi gió thiên tài, là không biết hiểu lão phu tâm tình. Dược tiên sinh trên mặt lộ ra một tia cảm khái. Không biết vì sao, Dương Vân Phàm cảm giác được Dược tiên sinh lúc này tâm tình tựa hồ rất không tệ. Cái gì gọi là tiên thiên linh căn không được đầy đủ? Dương Vân Phàm nhìn hắn tâm tình không tệ, nhìn không được hỏi ý kiến, hỏi một câu nói. Dược tiên sinh nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cũng không giấu riêng cái gì, mở miệng giải thích. Trên cái thế giới này, có một ít tồn tại không cách nào dựa vào chính mình tu luyện tới thần chủ cảnh giới, bởi vì bọn họ không cách nào cảm nhận được thiên đạo pháp tắc tồn tại. Tỉ như bị pháp tắc đạo văn sáng tạo ra đến linh vật, bọn họ không thuộc về tiên thiên chủng tộc thì không cách nào bị đại đạo chiếu cố. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, hơi hơi gật gật đầu. Nửa phần trước hắn có thể lý giải, tỷ như hắc ảnh sứ giả, tỷ như bát hoang hỏa long, bọn họ đều là từ thần chủ cường giả sáng tạo ra đến, cùng loại linh vật đồng dạng tồn tại, tối cao có thể tu luyện tới âm dương cảnh giới, lại không cách nào đột phá thần chủ cảnh giới. Đây là thiên đạo pháp tắc quy định, dù ai cũng không cách nào cải biến. Nhưng mà Dược tiên sinh bỗng nhiên nói như vậy, Dương Vân Phàm lại là cảm giác dược dị vô cùng, nhìn không được hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng không phải tiên thiên chủng tộc, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi là từ cái nào đó cường giả sáng tạo ra đến tồn tại a, ta tuổi còn nhỏ, kiến thức không nhiều. Bất quá, ngươi coi như muốn gặp ta, cũng không cần như thế vô nghĩa a ha ha. Lão phu mới lười nhắc cùng ngươi vô nghĩa. Dược tiên sinh lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn thì mùi máu. Trên thực tế, lão phu vốn nên tại 1000 năm trước liền đã vẫn lạc. Nhưng mà lão phu vận khí không tệ. 2 lần sắp trước khi vẫn lạc, phù gần trong vòng 100 dặm, luôn có trẻ sơ sinh vừa lúc muốn sinh ra. Cẩn thận tính toán ra, cố thân thể này hẳn là lão phu lần thứ 3 đoạt xá chuyển sinh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 92 chương 1839 thuốc. Người nghe nói như thế, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy một trận dùng mình, trách không được lão già này. Dài đến theo cương thi một dạng, 10 phần khủng bố. Trên thân thể càng là thỉnh thoảng tản mát ra một cỗ cổ quái khí tức, tựa như là thi thể vị đạo một dạng. Nguyên lai, hắn cố thân thể này sớm đã là cái người vô dụng. Nhưng mà hắn tu vi cường hãn, phối trí đan dược huyền diệu, một mực treo sau cùng một hơi, không để cho cái này một thân thể triệt để chết đi. Dược tiên sinh loại tình huống này, để Dương Vân Phàm nhớ tới năm đó bị âm dương sứ giả đoạt xá về sau, Vô Phong nói nhân tình huống. Khi đó âm dương sứ giả đoạt xá Vô Phong đạo nhân cũng là tử nhi bất cương, mà lại thực lực cao siêu. Nhưng mà mất đi thân thể về sau, âm dương sứ giả rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực, toàn bộ nhờ cái kia một mặt âm dương thần tràng pháp bảo. Bất quá, Dược tiên sinh xem ra cũng không có âm dương sứ giả loại kia vận khí, bên người không có một kiện phù hợp pháp bảo. Nhưng mà Dược tiên sinh cũng có chính mình ưu thế. Hắn đối tại đan dược 10 phần am hiểu, phối trí đan dược có thể một mực giữ nuôi mình thần hồn, làm đến chính mình tu vi một mực ở vào âm dương cảnh giới đỉnh phong mà không rơi xuống. Nhìn thấy Dương Vân Phàm khó được không có mở miệng mỉa mai hắn, Dược tiên sinh thổ lộ hết dục vọng tăng nhiều. Lúc này hắn hưng phấn nói ra: Dương Vân Phàm, ngươi biết không, không xuất thế trẻ sơ sinh, linh hồn yếu kém, thế nhưng là nhục thể lại ẩm chứa tiên thiên chi khí. Đối với lão phu bực này linh hồn cường hãn tu sĩ tới nói, thích hợp nhất đoạt xá. Riêng là tại 18 tuổi trước đó, thân thể mới tu luyện tốc độ quả thực tiến triển cực nhanh, để lão phu kinh hỉ phi phàm. Đáng tiếc, một khi qua 30 tuổi về sau, thân thể mới sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Nó không thể thừa nhận lão phu linh hồn cường độ cùng tu vi, linh khí bắt đầu tiết ra ngoài. 100 năm về sau, cố thân thể này thì trở nên như là thuyền hỏng một dạng, khắp nơi là lỗ thủng. May mắn, lão phu vốn là tinh thông luyện dược, luyện chế một chút xuyên niên ít thọ đan thuốc cũng không có gì. Mặc dù không cách nào giống bình thường tu sĩ như thế có thể vĩnh bảo thanh xuân, thân thể như cũ tại dần dần già yếu, bất quá ngược lại cũng sẽ không chết đi. Lão phu cũng không ngại. Nhưng mà lão phu truy cầu cũng không phải làm người vô dụng. Lão phu muốn là đột phá tạo hóa cảnh giới, trở thành danh chấn bách tộc một vị thần chủ cường giả. Ai biết thiên đạo như thế bất công, vậy mà không cho phép lão phu bực này đoạt xá người bước ra một bước cuối cùng. Thiên đạo bất công a. Dược tiên sinh ngay từ đầu phảng phất tại theo Dương Vân Phàm thổ lộ hết chính mình cố sự, ngữ khí coi như bình tĩnh, trong lúc đó thậm chí cũng kể một ít có ý tứ sự tình, giọng nói nhẹ nhàng. Thế nhưng là càng đi về phía sau, hắn ngữ khí dần dần kịch liệt, tràn ngập phẫn nộ. Lão già kia, à không, Dược tiên sinh, thiên ý như thế, ngươi cần gì miễn cưỡng đâu. Dương Vân Phàm nghe xong Dược tiên sinh tự thân kinh lịch, dần dần ý thức được lão già này tính cách không phải bình thường cứng cỏi, vậy mà có thể đoạt xá 3 lần mà lại kiên trì 1000 năm. Loại chuyện này bình thường người tuyệt đối làm không được. Đoạt xá về sau, linh hồn theo thân thể không cách nào phù hợp, loại đau khổ này giống như lăn trào dầu một dạng, quả thực đau đến không muốn sống. Dương Vân Phàm ý thức được. Chính mình dọc theo con đường này vậy mà theo loại này không phải người biến thái đấu trí đấu dũng mà lại bất khuất. Cũng coi như có thể tự ngạo. Mặt khác, Dương Vân Phàm còn ý thức được Dược Tiên Sinh thực cũng không có tuyệt đối nắm chắc rút ra chính mình linh căn liền có thể đột phá thần chủ cảnh giới. Dù sao, loại chuyện này hắn cần phải không phải lần đầu tiên làm. Lúc này, hắn hẳn là cũng nhưng mà ôm thử một lần ý nghĩ. Dương Vân Phàm coi là bắt lấy Dược Tiên Sinh tâm tính, nhìn không được nói: Dược Tiên Sinh, nói đến ngươi cũng là một kẻ đáng thương, mà ta thì là càng đáng thương. Êm đẹp tại kính nguyệt nhai lịch luyện, liền bị ngươi coi trọng, muốn rút ra ta linh căn. Chúng ta đều là người đáng thương, cũng không cần lẫn nhau khó xử. Nếu không, ngươi thì thả ta đi. Dù sao, ngươi coi như rút ra ta linh căn, cũng không nhất định có thể đột phá thần chủ cảnh giới. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, Dược Tiên Sinh lại là cười lạnh một tiếng nói: Ai nói những năm gần đây lão phu xác thực thất bại nhiều lần? Có thể đó là bởi vì lão phu không có gặp phải ngươi. Lão phu đã từng thu được một bản cổ thư, quyển cổ thư kia cho lão phu to lớn dẫn sắt. Đón đến, Dược Tiên Sinh ánh mắt dần dần hưng phấn lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm tựa như đang nhìn một loại hy hữu châu báu. Khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt tàn nhẫn ý cười nói: Quyển sách kia đã nói chiếm lấy phàm nhân thân thể, xác thực không cách nào làm cho lão phu đạt tới thần chủ cảnh giới. Đó là bởi vì phàm nhân thân thể không cách nào gánh chịu lão phu cường hãn tu vi cùng linh hồn. Thế nhưng là nếu là lão phu có thể chiếm lấy đến một cái cổ thần hồn châu, mượn nhờ hồn châu bên trong thần bí lực lượng đoạt được cổ thần tạo hóa, tự nhiên có thể đạt tới thần chủ cảnh giới. Truyền thuyết chung, cổ thần chính là tiên thiên thần linh, chỉ muốn thành niên, một cách tự nhiên liền có thể đạt tới thần chủ cảnh giới. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm không nhịn được nghĩ đến hồn vô cực. Nhìn thấy cổ thần hồn châu về sau, cái kia hưng phấn một màn. Chuyển âm dương, đoạt tạo hóa lúc đó, Dương Vân Phàm không hiểu nhiều lắm. Vì cái gì hồn vô cực chiếm lấy cổ thần hồn châu về sau, vậy mà có thể vứt bỏ cái kia bị đóng băng thân thể, một lần nữa miêu tả một cỗ nhục thân, mà lại theo chính mình vẫn là như thế phù hợp. Giờ khắc này, nghe được Dược Tiên Sinh giải thích, Dương Vân Phàm mới hoàn toàn minh bạch. Dược Tiên Sinh, quyển sách kia nói không tệ, cổ thần hồn châu hẳn là có thể trợ giúp ngươi. Ta nhưng mà một phàm nhân, coi như thiên phú coi như không tệ, có thể cần phải không giúp được ngươi. Ngươi có phải hay không chuẩn bị thả ta? Dương Vân Phàm coi là Dược Tiên Sinh nói nửa ngày cổ thần hồn châu sự tình, không định giết hắn. Ha ha! Dược Tiên Sinh chợt cười to lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm trên trán cái kia nhàn nhạt lấp lóe một tia chớp thần văn. Cái kia lôi điện thần văn chính là Dương Vân Phàm thôn phệ một cái hồn châu tinh thần năng lượng về sau thai nghén sinh ra. Cho tới hôm nay, Dương Vân Phàm cũng không biết tại sao lại phát sinh loại biến hóa này, nhưng mà tiềm thức trung minh bạch, cái này lôi điện thần văn ý nghĩa phi phàm. Dược Tiên Sinh nhìn một hồi về sau, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười, mở miệng nói: Dương Vân Phàm, ngươi nói không tệ, cổ thần hồn châu cần phải có thể giúp được lão phu, cho nên lão phu vô luận như thế nào cũng sẽ không thả ngươi rời đi. Dương Vân Phàm, lão phu thật rất ngạc nhiên đâu, ngươi đến cùng là được cái gì cơ duyên, thể nổi vậy mà tràn ngập cổ thần hồn châu lực lượng. Lão phu tìm mấy trăm năm cổ thần hồn châu đều không có tìm được, lại ở trên thân thể ngươi phát hiện cổ thần hồn châu lực lượng. Chỉ cần rút ra ngươi linh căn, lão phu trong vòng mấy năm liền có thể đạt tới thần chủ cảnh giới. Thật sự là phải cảm ơn ngươi a. Dược Tiên Sinh vừa nói, một bên theo chính mình túi chứ vật bên trong xuất ra các loại chân quý dược tài, cùng một cái cử đại đỉnh đồng thao lô. Trong sơn động, rất nhanh tràn ngập các loại dược liệu thần kỳ mùi thơm. Cái kia đỉnh đồng thao lô phía trên càng là thỉnh thoảng quanh quẩn ra các loại phức tạp thần văn. yên tâm đi, lão phu sẽ không lựa chọn dùng thỉ linh trùng đến thôn phệ ngươi linh căn. Loại kia cách làm thật sự là quá lãng phí. Lão phu quyết định dùng lớn nhất phương pháp nguyên thủy. Dùng đan hỏa cùng đỉnh lô. Đem thân thể ngươi luyện hóa. Luyện ra một cái thuốc người. Vì một ngày này, lão phu đã đợi đợi cực kỳ lâu. Thật là khiến người ta chờ mong a. Dược tiên sinh một bên tàn nhẫn cười. Một bên theo đầu ngón tay bắn ra từng đạo xanh ngọn lửa màu xám. Bắt đầu vì đỉnh lô làm nóng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chọn lấy dược liệu. Chậm rãi đến đỉnh lô bên trong. Lại thỉnh thoảng tính toán dược tài phân lượng. Cùng lô hỏa nhiệt độ. Trên mặt hắn tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 92 chương 1840 đại công cáo thành lão già kia. Ngươi làm đủ trò xấu. Chết không yên lành nghe đến đó. Dương Vân Phàm mặt xám như cho. Nhìn không được chửi ầm lên. Hắn bình thường thích ăn nhất các món ăn ngon, tinh thông không ít nấu nướng kỹ xảo. Đối với các món ăn ngon đun nấu thủ đoạn, luôn có thể thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Một ngày kia, chính mình vậy mà cũng sẽ luôn vì người khác đỉnh lô bên trong nguyên liệu nấu ăn. Đáng tiếc, ta còn không có tìm được Khinh Tuyết cùng Hồng Tổ, các nàng ta còn chưa thấy qua ta cái kia không xuất thế nữ nhi, ta đến bây giờ cũng không biết. Cha và lão mụ đến cùng còn ở đó hay không trong nhân thế. Cứ như vậy chết. Ta thật sự là không cam tâm a. Dương Vân Phàm trong lòng có rất nhiều tiếc nuối. Có thể giống như hồ đã không có cơ hội đi hoàn thành. A ta thật hận a. Giờ khắc này. Dương Vân Phàm bi thương vạn phần. Không nhìn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Thế nhưng là trên người hắn bị cái kia cổ quái dây thừng trói lại. Liền mở miệng đại rít gào đều làm không được. Há miệng một cái. Lại là không phát ra thanh âm nào. Dương Vân Phàm. Không cần lo lắng. Không có thống khổ gì. Dược tiên sinh nhìn thấy Dương Vân Phàm sắc mặt trắng bệch. Cho là hắn sợ hãi tử vong trước đó thống khổ. Nhìn không được cười ha ha. Sau đó. Hắn tựa hồ là lương tâm phát hiện. Theo trong túi trữ vật xuất ra một cái màu đỏ thắm đan hoàn. Đưa tới Dương Vân Phàm bên miệng. Nói. Đây là lão phu tinh luyện trăm loại tiểu khí. Luyện chế mà thành đan hoàn. Phục thêm một viên tiếp theo đan hoàn. Có thể thể nghiệm uống xong trăm ngàn loại trăm năm ủ lâu năm về sau cảm giác sảng khoái cảm giác. Ngươi ăn hết, chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được tung bay như tiên, sẽ không còn có bất luận cái gì thống khổ. Không dùng lão già kia. Ta muốn nhìn tận mắt ngươi chết như thế nào đúng vào lúc này. Dương Vân Phàm tựa hồ cảm ứng được cái gì, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Dược tiên sinh thực lực so Dương Vân Phàm càng thêm cường đại, linh giác cũng càng thêm nhạy bén. Hắn tự nhiên cũng cảm ứng được một trận cường hãn khí tức hướng về bên này bay tới. Rất nhanh, hắn khóa chặt cái này một cỗ khí tức, nhận ra người. Đúng là hắn sư huynh. Tư đồ huyết không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác tuyển ở thời điểm này. Dạ Hắc Phong cao. Thích hợp giết người sao ha ha. Có ý tứ, ta không có đi tìm ngươi. Ngươi cũng dám đến tìm cái chết. Dược tiên sinh ánh mắt trong nháy mắt. Băng lãnh xuống tới. Muộn như vậy sắc trời. Như thế vắng vẻ trong sơn động. Tư đồ huyết lúc này dẫn một đám người. Khí thế hung hăng mà đến. Muốn đối với mình làm cái gì. Dù là dùng đầu ngón chân. Hắn cũng nghĩ đến. Quay đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm. Gặp hắn tựa hồ tại chờ mong cái gì. Dược tiên sinh lại là nhìn không được sùi cười rộ lên. Dương Vân Phàm. Ngươi không dùng vọng tưởng tư đồ huyết có thể giết đến lão phu. Tư đồ huyết cái này ngu ngốc. Coi là lão phu gọi hắn một tiếng sư huynh. Thật liền cho rằng hắn thực lực tại lão phu phía trên, lão phu chưa từng đoạt xá trước đó. Thực lực thì xa xa tại hắn phía trên. Này 1000 năm qua, lão phu tuy nhiên thực lực chưa từng gia tăng, nhưng mà lại là học mấy loại bí pháp. Lão phu vốn định cho hắn một cái cơ hội. Nào ngờ, gia hỏa này, Thật sự là ngu xuẩn mất khôn Dược tiên sinh một bên hừ lạnh không thôi. Một bên đầu ngón tay không ngừng bắn ra xanh ngọn lửa màu xám. Có thể đỉnh trong lò. Tràn ngập nóng rực hỏa diễm khí tức. Đem những đầu nhập đó đỉnh trong lò dược tài. Thôi phát ra bản nguyên dược lực. Làm xong đây hết thảy, hắn xoay người từ một bên trên bệ đá, lấy hạ tối hậu một gốc dược tài. Cái này là một cái toàn thân trái cây màu vàng ấm. Tách ra từng đạo kim sắc ánh sáng. Giống như là như hỏa diễm. Mười phần mỹ lệ. Bên trên có từng đợt mùi thơm ngát phát ra, chỉ là ngửi một miệng đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Bảo bối. Lần này. Liền dựa vào ngươi Dược tiên sinh có một ít không muốn. Nhìn một chút cái này mai trái cây vàng. Sau đó cắn răng một cái. Đưa nó vùi đầu vào đỉnh trong lò. Soạt sau một khắc. Đỉnh trong lò lô hỏa bỗng nhiên hung hăng diệu động một cái. Từ màu nâu xanh chuyển thành một mảnh vàng rực. Chiếu sáng rạng rỡ. Tựa như là thái dương quang mang một dạng. Dương Vân Phàm ngay tại đỉnh lô bên cạnh. Nhưng mà một hồi. Cũng cảm giác được toàn thân nóng lên. Ngọn lửa này nóng rực. Có thể thấy được lốm đốm. Muốn là đem hắn ném vào ngọn lửa này bên trong. Không cần vài phút. Liền sẽ bị luyện hóa. Đến lúc đó đoán chừng liền mảnh xương vụn cặn đều muốn biến thành cho bụi. Bất quá đến lúc này Dương Vân Phàm đã lười nhắc nói thêm gì nữa. Hắn yên tĩnh nhắm mắt lại. Giống như có lẽ đã nghềnh cổ liền giết. Lựa chọn tiếp nhận vận mệnh. Bất quá Dược tiên sinh mới không tin Dương Vân Phàm hội thản nhiên như vậy chịu chết. Một đường lên, Dương Vân Phàm các loại cơ trí ương ngạnh cho hắn không lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lúc này dù là Tư Đồ Huyết đã dẫn người đến đây, chuẩn bị cùng hắn sống mái với nhau, hắn cũng không nguyện ý lưu cho Dương Vân Phàm bất cứ cơ hội nào. Dương Vân Phàm, lão phu biết ngươi muốn chờ Tư Đồ Huyết theo lão phu liều cách lưỡng bại câu thương, ngươi có thể thừa dịp loạn đào tẩu. Bất quá lão phu tuyệt sẽ không cho ngươi cơ hội này. Cảm giác được Tư Đồ Huyết khí tức càng ngày càng gần, Dược tiên sinh cũng là nắm chặt thời gian, không ngừng thôi phát hỏa diễm. Ngọn lửa màu vàng ấm không ngừng phun trào, thiêu đốt thiêu phát tràn đầy. Phúc phúc, đến cái nào đó điểm tới hạn về sau, ngọn lửa này bỗng nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ giòn vang. Ngọn lửa màu vàng ấm vậy mà biến thành một mảnh màu tím nhạt, quanh quẩn lên từng đợt thần dị ánh sáng, yên tĩnh thiêu đốt lên, không hề phát ra cái gì tiếng vang. Thế nhưng là càng là cái này bí hiểm an tính, càng là để Dương Vân Phàm cảm giác được bất an. Ngọn lửa màu tím này để Dương Vân Phàm cảm giác được mười phần đáng sợ. Nó cùng Tịnh Thế Tử Diễm giống nhau y hệt, tuy nhiên lại càng thêm hung lệ. Bất quá, có thể tài liệu gặp đối với luyện dược, ngọn lửa màu tím này công hiệu nhất định là cực kỳ mạnh mẽ. Dương Vân Phàm, tới đi. Canh giờ đến. Lão phu tiến ngươi lên đường. Dược tiên sinh nhìn thấy ngọn lửa này chuyển thành tử sắc trong nháy mắt, trên mặt lộ ra một trận vui mừng. Hắn cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó một cái xốc lên nắp đỉnh. Tại Dương Vân Phàm trên thân đánh vào một đạo cấm chế. Phong bế Dương Vân Phàm kinh mạch toàn thân. Có thể hắn bất lực phản kháng. Sau đó, hắn giải khai Dương Vân Phàm trên thân dây thừng. Đại thủ hướng Dương Vân Phàm tại trên đai lưng một chảo. Trực tiếp đem Dương Vân Phàm ném vào lô hỏa bên trong. Ầm vang một chút. Lại đắp lên nắp đỉnh. Đại công cáo thành, nhìn thấy Dương Vân Phàm rốt cuộc bị chính mình thuận lợi ném vào đỉnh lô bên trong. Dược tiên sinh cười lớn một tiếng. Khô cạn bị ổi bóng người. Vậy mà cũng trở nên cao to. Chỉ chờ giết Tư Đồ Huyết. Lão phu liền trở lại hưởng thụ cách này một cách khoáng cổ kỳ đan. Một lần hành động bước vào thần chủ cảnh giới, ha ha. Ngàn năm chờ đợi. Rốt cuộc muốn có kết quả. Dược tiên sinh cười lớn một tiếng. Ngay sau đó, hắn sắc mặt âm ngoan theo hư không bên trong, chậm rãi rút ra một cái huyết sắc pháp trượng. Cái này pháp trượng không biết dùng tài liệu gì chế tác. Toàn thân đỏ như máu. Giống như là san hô một dạng. Vừa xuất hiện, thì tản mát ra từng đợt khủng bố lệ khí. để người nhìn mà phát khiếp. Tư Đồ Huyết, lão phu chờ ngươi đã lâu. Ngươi cuối cùng đến nhận lấy cái chết dược tiên sinh một chỗ pháp trượng. Bóng người tựa như tia chớp, nhanh chóng vô cùng bay ra, mang theo vô cùng cử đại uy thế, ở trong hư không lôi ra từng đảo hư thực khó phân to lớn màu đen cái bóng, phóng tới sơn động bên ngoài. Tối cường thần ý hỗn đô thị 92 chương 1841 âm dương cảnh. Lão già kia, ngươi chết không yên lành. Dương Vân Phàm bị vùi đầu vào đỉnh trong lò, trong nháy mắt cả người liền bị ngọn lửa màu tím kia bao khỏa. Cái kia tử hỏa mười phần âm độc, rất nhanh liền bắt đầu ăn mòn Dương Vân Phàm ra thịt huyết nhục. Có thể hắn huyết nhục vậy mà như băng xương gặp phải liệt hỏa một dạng, bắt đầu chậm rãi hóa tan ra, hóa thành một dầu trơn, vào đến trong ngọn lửa, càng thêm thôi phát lên hỏa diễm, cháy hừng hực. Loại này trơ mắt nhìn lấy chính mình thân thể bị luyện hóa, cùng cái kia toàn tâm hỏa diễm mang đến đau đớn, tâm lý hoảng sợ cùng trên thân thể thống khổ, so với Lăng Chỉ cũng không kém bao nhiêu. Lúc này liền Dương Vân Phàm đều chịu không được, thống khổ kêu to lên. Bất quá Dương Vân Phàm cũng không hề từ bỏ bản năng cầu sinh, có thể hắn sau cùng tiềm lực tại thời khắc này triệt để bạo phát. Hắn không ngừng thúc giục hồng mông linh trùng phía trên tình thế tử diễm chỗ cái kia một thần diệp. Oanh, rất nhanh, thân thể của hắn thì toát ra từng đoàn tình thế tử diễm, cùng cái kia âm độc tử hỏa phân biệt rõ ràng cách ly lấy, bảo hộ Dương Vân Phàm không nhận cái kia tử hỏa xâm nhập. Bất quá cái kia âm độc tử hỏa có vừa mới cái kia một cái trái cây vàng linh khí bổ sung, lúc này vô cùng vô tận thiêu đốt lên. Mà Dương Vân Phàm bị dược tiên sinh phong bế thân thể tuyệt đại đa số kinh mạch, linh khí không cách nào tự nhiên lưu chuyển. Hắn phí đem hết toàn lực thôi phát tình thế tử diễm, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể ngắn ngủi kiên trì một hồi. Rất nhanh, hắn tứ chi đều bị cái kia âm độc tử hỏa luyện hóa, hóa thành một dầu trơn bị thiêu đốt sạch sẽ. Mà tại đỉnh lô bên trong thì là có một đạo tử khí nhàn nhạt bắt đầu lưu chuyển. Dương Vân Phàm biết đây là hắn tứ chi bị luyện hóa về sau hình thành linh vận. Những thứ này linh vận có lẽ cũng là tồn tại ở hắn huyết mạch bên trong bổn nguyên linh căn khí tức. Nếu như chờ cả người hắn bị luyện hóa, đoán chừng cái này tử khí liền sẽ nồng đậm tan không ra, tự động hình thành một cách đan hoàn, trợ giúp dược tiên sinh bước vào thần chủ cảnh giới. Cứ như vậy bị hành hạ chết, bản thiếu gia thật sự là không cam tâm a, ta phải nghĩ biện pháp chạy đi. Tứ chi bị luyện hóa về sau, cái kia âm độc tử hỏa rất nhanh liền nhắm chuẩn Dương Vân Phàm đan điền. Bất quá Dương Vân Phàm trong đan điền có hồng mông linh trùng thủ hộ, vài miếng thần diệp liên miên bất tuyệt lay động, từng đợt quang huy kim sắc, màu trắng, thanh sắc, không ngừng đem cái kia nhiễm phải đến tử hỏa khu trừ sạch sẽ. Có thể cái kia tử hỏa không cách nào tiến vào nửa phần. Cái kia tử hỏa tựa hồ ý thức được cái này hồng mông linh trùng không dễ chọc, lại bắt đầu hướng về Dương Vân Phàm nơi lồng ngực đánh tới. Ông ông! Nhưng mà Dương Vân Phàm nơi lồng ngực càng thêm bất phàm. Chỗ đó, Dương Vân Phàm trên trái tim tồn tại một khối cổ quái gia thú. Cái này gia thú lai lịch phi phàm, liền Dương Vân Phàm cũng không biết nó là nhân vật gì. Mà lại bởi vì cái này gia thú thật sự là quá mức cường đại, Dương Vân Phàm căn bản là không có cách vận dụng, cũng vô pháp dùng thần thức đi điều tra nó cụ thể công hiệu. Cái này gia thú chính là Viêm Đế dùng để trấn áp toàn bộ Tuyền Giản mật cảnh nhân vật cường hãn. Một chút xíu nho nhỏ tử hỏa, nơi nào sẽ để vào mắt lúc này. Vô luận tử hỏa đánh tới nhiều ít, cái kia gia thú chiếu đơn thu hết, yên tĩnh lưu chuyển ra một chút hồng quang, đem tử hỏa toàn bộ thôn phệ. Cái này tử hỏa căn bản không nổi lên được một tia sóng gió. Hồng mông linh trùng cùng gia thú đều quá cường hãn. Dương Vân Phàm ý thức được, chính mình tuy nhiên thống khổ vạn phần, thế nhưng là trong thời gian ngắn hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. Mà lại, theo cách này tử hỏa nung khô, hắn tứ chi tuy nhiên bị luyện hóa, có thể đồng thời, trong cơ thể hắn dược tiên sinh lưu lại cấm chế, cũng bắt đầu lòng động. Kim đan, âm dương ta không bằng mượn cơ hội này. Một bước bước vào âm dương cảnh giới đột nhiên, Dương Vân Phàm ý thức được cái gì? Trong mắt thần quang lấp lóe không ngừng. Kim đan cảnh giới, muốn đột phá âm dương cảnh giới, 10 phần khó khăn. Chẳng những cần hấp thu âm sát chi khí, để thể nội tràn ngập âm dương hai cỗ khí tức, mà lại muốn tại đại khủng bố, đại dưới thế công ấy, lĩnh ngộ được sinh tử chân lý, mới có thể đột phá. Dương Vân Phàm không biết vực ngoại tu sĩ là làm sao đột phá âm dương cảnh giới, nhưng là hắn gặp qua Lệ Cấm Nguyên Quân, tại cùng phệ ma trùng mẫu hoàng trong trận chiến ấy, tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, vì quốc gia, vì dân tộc, vì toàn bộ địa cầu nhân loại đánh một trận xong, đột phá đến âm dương cảnh giới. Loại này sinh tử không hối hận, thẳng tiến không lùi dũng khí, đáng giá hắn tham khảo. Đã thời gian ngắn không chết, bản thiếu gia cũng đụng một cái Dương Vân Phàm tứ chi đã bị luyện hóa. Thế nhưng là hắn đan điền cùng thân thể chủ yếu trên thân thể kinh mạch cùng huyệt vị, cũng không nhận được ảnh hưởng. Mà lại tại cái kia tử hỏa không ngừng kích thích phía dưới, lúc này mỗi cái kinh mạch cùng huyệt vị đều vận chuyển tới cực hạn. Đỉnh trong lò tràn ngập các chồng linh dược, đây là dược tiên sinh dùng để phối trí đột phá thần chủ cảnh giới thần dược. Những chất thuốc này dược lực, nếu như bị ta hấp thu, bước vào âm dương cảnh giới cũng không thành vấn đề. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm tính hạ tâm thần, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Hắn mở ra toàn thân các nơi huyệt vị, nhẹ nhàng trôi nổi tại đỉnh trong lò, tại tử hỏa nung khô phía dưới, bắt đầu an tâm tu luyện. Hắn không có tay chân, chỉ bằng mượn đan điền vận chuyển đến hấp thu linh khí, tốc độ cực chậm. Có thể là bởi vì cái này đỉnh lô bên trong linh khí thật sự là quá dư giả, hắn tu luyện tốc độ cũng không chậm. Đến rất nhanh, Dương Vân Phàm cảm ứng được chính mình linh hồn hạch tâm chỗ kim đan vết sách càng rõ ràng. Càng gần đến mức cuối, kim đan kia vỡ ra tốc độ càng nhanh, không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình linh hồn kim đan phát ra một tiếng thanh thúy răng rắc thanh âm. Mà một giây sau, hắn bỗng nhiên tiến vào một loại thần diệu phi phàm trong cảnh địa. Giờ khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình linh hồn hạch tâm bên trong vỡ ra trong kim đan, chảy ra một cỗ tràn ngập tử khí âm sát chi lực. Cái này một cỗ tử khí bên trong ẩn chứa vô cùng huyền ảo hủy diệt pháp tắc khí tức. Kim đan cảnh giới thọ mệnh, lâu là 300 tuổi, ngắn thì hơn 100 tuổi. Đây là đại đạo pháp tắc, dù ai cũng không cách nào cải biến, huyễn hoặc khó hiểu. Nhưng mà giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm ứng rõ ràng đến, cái này hủy diệt pháp tắc tựa hồ ẩn chứa tại cái này một cỗ tử khí bên trong. Lúc này, cái này ẩn chứa hủy diệt pháp tắc tử khí, một bên tiêu tán, một bên lặn xuống đến hắn trong đan điền. Đến lúc cuối cùng rơi vào hắn đan điền thời điểm thậm chí không đến trước kia 10%. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm rõ ràng ý thức được, chính mình thọ mệnh giống như tăng lên mấy chục lần, đạt tới gần như hơn vạn năm. Mà càng dược dị hơn là, hắn nơi đan điền nguyên bản một mảnh vòng xoáy khí đoàn, lúc này vậy mà bởi vì linh khí quá mức nồng đậm, hóa thành một mảnh linh dịch hải dương. Đại bộ phận âm dương cảnh giới tu sĩ linh dịch hải dương đều là một loại không thuộc tính linh dịch. Nhưng không biết vì sao, Dương Vân Phàm phát hiện chính mình linh dịch hải dương vậy mà tràn ngập cái kia âm độc tử hỏa khí tức. Có lẽ là bởi vì hắn lựa chọn tại cái này đỉnh lô bên trong đột phá mà hấp thu linh khí, đại bộ phận đến từ cái này âm độc tử hỏa. Tối, Cường Thần Ý Hỗn Đô Thị 92 chương 1842 thiện ác chấm dứt, cuối cùng cũng có báo còn chưa đủ. tiếp tục hấp thu Dương Vân Phàm vẫn chưa đủ lúc này tình huống. Hắn lựa chọn tiếp tục hấp thu cái này đỉnh lô bên trong linh khí. Theo hắn tiếp tục tu luyện, rất nhanh, hắn linh dịch hải dương hóa thành một cái cự đại chuyển luân, bắt đầu tự động xoay tròn, ẩn chứa vô cùng thần diệu đại đạo pháp tắc, yên tĩnh lưu chuyển lên, tràn ngập âm cùng dương, vũ trụ trung cực ảo nghĩa. Loại này đại tuần hoàn tựa như là một cái cự đại chuyển luân, vĩnh viễn không thôi. Đây là luân hải cảnh giới. Dương Vân Phàm trong lòng nhảy một cái. Hắn ý thức đến, chính mình có lẽ đạt tới âm dương cảnh giới tam trọng cảnh giới nhỏ, cái thứ nhất mang tính tiêu chí cảnh giới nhỏ. Luân hải chi cảnh phổ thông tu sĩ, theo kim đan cảnh giới bước vào âm dương cảnh giới về sau, lại khổ tu 100 năm, có lẽ mới có thể đạt tới cái này cảnh giới nhỏ. Mà hắn chỉ dùng vài phút, không thể không nói, tốc độ này nếu là bị người biết, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Bởi vì thật sự là quá nhanh. Mà lúc này, theo Dương Vân Phàm thực lực biến chất, hắn tứ chi lại một lần nữa nhanh chóng mọc ra. Cái kia đỉnh trong lò âm độc tử hỏa cũng không còn cách nào thương tổn đến Dương Vân Phàm nửa phần, phản mà trở thành hắn dùng để nung khô thần thể bên ngoài tại kích thích. Hô, cái này một giấc ngủ ta thật thoải mái. Ngay tại Dương Vân Phàm nhanh chóng tăng thực lực lên đồng thời, tại hắn nơi buồng tim, cái kia một khối gia thú bên trong, Bát Hoang Hỏa Long dần dần hồi tỉnh lại. Từ khi tại Viêm Đế mật cảnh bên trong, nó bởi vì tiêu hao rất lớn, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say về sau, nó vốn cho rằng cần thời gian rất lâu mới có thể lại một lần nữa khôi phục lại. Trước kia, tại Viêm Đế mật cảnh bên trong, nó một khi rơi vào trạng thái ngủ say, cơ hồ phải ngủ phía trên 30 năm, chờ đợi lần tiếp theo mật cảnh mở ra về sau mới có thể tỉnh lại. Nó không nghĩ tới lần này đã vậy còn quá nhanh thì thức tỉnh. Lúc này, Bát Hoang Hỏa Long liếc mắt một cái bốn phía hỏa diễm khí tức, đánh ngáp một cái, nheo mắt lại, lộ ra 10 phần hài lòng biểu lộ, nói: Dương Vân Phàm, ngươi làm sao tìm được cái này người tu luyện bảo địa tràn ngập hỏa diễm khí tức, thật là khiến người ta dễ chịu. Đang khi nói chuyện, Bát Hoang Hỏa Long hóa thành một đầu lớn bằng ngón cái tiểu hỏa long, theo Dương Vân Phàm nơi ngực chậm rãi du đãng đi ra. Nó 10 phần vui sướng trong hỏa lò vừa đi vừa về chăn chọc xê dịch, thỉnh thoảng nuốt vào một hai đạo tử sắc hỏa diễm, vô cùng hưng phấn. Chờ một lúc, nó cuối cùng ý thức được không thích hợp, kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: đúng, Dương Vân Phàm, ngươi chừng nào thì đột phá đến âm dương cảnh giới? Ta ngủ say bao lâu? Chẳng lẽ ta đã ngủ hơn 100 năm lần trước nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn chỉ là kim đan cảnh giới? Kim đan cảnh giới tu sĩ muốn đột phá đến âm dương cảnh giới, 100 năm là một cách bình quân thời gian. Bát Hoang Hỏa Long liếc mắt liền thấy Dương Vân Phàm thể nổi cái kia cử đại chuyển luôn, hoài nghi hắn đã tiến vào âm dương cảnh giới thời gian thật dài, cho nên mới như thế hỏi thăm. Khụ khụ khụ. Không chờ Dương Vân Phàm mở miệng, đúng lúc này đỉnh lô bên ngoài truyền đến một trận ho khan thanh âm. Ngay sau đó, một cái đầy người tràn ngập huyết sát chi khí bóng người từ bên ngoài vào sơn động. Hắn kéo lấy nặng nề cước bộ, 10 phần khó khăn ngồi tại dược đỉnh bên cạnh, tiện tay đem mấy cái túi trữ vật ném ở một bên, hừ lạnh không thôi nói: Tư Đồ Huyết, ngươi muốn theo lão phu đấu, còn thiếu một chút, hôm nay chết tại lão phu trong tay cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Dược tiên sinh một bên cười lạnh, một bên đem Tư Đồ Huyết túi trữ vật kiểm tra một phen. Hắn nhìn không được nghẹn họng, nhìn chân chối đứng ngẩn ở nơi đó. Qua thật lâu mới cảm khái không thôi nói: trách không được ngươi muốn giết lão phu, trăm phương ngàn kế ngăn cản lão phu tiếp nhận Triệu Quốc quốc sư vị trí. Nguyên lai ngươi vậy mà phản bội tông môn, theo Triệu Quốc hoàng thất cấu kết với nhau làm việc xấu, nuốt hết vốn nên thuộc về tông môn cái kia một phần tài liệu. Cái này cả một cái túi chứ vật vậy mà trang lấy Triệu Quốc 30 năm sản xuất dược tài cùng khoáng sản điên. Tư Đồ Huyết, ngươi thật là thằng điên, cảm khái một hồi. Dược tiên sinh rất sắp không nhịn nổi cười ha hà. Có điều, ngươi chết tại lão phu trong tay. Ngươi những cái kia kết đảng, cũng toàn bộ chết tại lão phu dưới pháp trượng. Lần này, không có người biết, ngươi thu thập tài liệu, toàn bộ rơi vào lão phu trong tay. Ha ha, thật sự là trời trợ giúp lão phu, khổ khổ khổ. Cười một hồi, dược tiên sinh bỗng nhiên thần sắc biến đổi, lại là trùng điệp ho khan. Tư Đồ Huyết, trước khi chết, ngươi cũng muốn đánh lão phu nhất trưởng, mưu toan lấy mạng đổi mạng. Đáng tiếc, ngươi lại là không biết, lão phu cái này một thân thể, là đoạt xá mà đến. Ngươi coi như đem lão phu cố thân thể này đánh thành bụi phấn, cũng mảy may không làm gì được lão phu. Dược tiên sinh trên mặt lộ ra trào phúng. Nhưng trên thực tế, Tư Đồ Huyết một trưởng này, để hắn mười phần khó chịu. Tuy nhiên không đến mức chí mạng, thế nhưng là khí tức lưu truyền, mười phần không lưu loát. Hắn cố thân thể này vốn là sắp vẫn diệt, Tư Đồ Huyết một trưởng này càng là tăng tốc thân thể này tử vong. Khù khù khù. Dược tiên sinh ho khan không ngừng, hắn theo trong túi trữ vật lật ra vô số đan dược ăn vào. Thế nhưng là những đan dược này đều không hiệu quả gì. Đến sau cùng, hắn vậy mà bắt đầu từng ngụm phun ra máu tươi. Xem ra, không cách nào kiên trì. Hắn biết, chính mình cái này một thân thể đã sụp đổ, không cách nào lại dùng đan dược kéo dài tính mạng. Nếu là ngày trước mấy lần, hắn liền nên lựa chọn tiếp tục tìm một phàm nhân trẻ sơ sinh, dùng để đoạt xá chuyển sinh. Bất quá lúc này, hắn đã có càng lựa chọn tốt. Dược tiên sinh đứng dậy, ánh mắt tham lam nhìn lấy cái kia đỉnh đồng thau lô, tự lẩm bẩm: tạo hóa đan, lão phu có thể là hoàn toàn dựa theo trong cổ thư mặt nói đến luyện chế, dùng cũng là lớn nhất tài liệu tốt, hẳn là sẽ không thất bại. A bất quá thời gian giống như còn thiếu một chút, muốn hay không lại tiếp tục chờ đợi một chút. Lúc này đỉnh đồng thau trong lò đã không có bất luận cái gì tiếng vang. Bất quá dược tiên sinh cũng không có hoài nghi cái gì. Hắn không tin Dương Vân Phàm dạng này kim đan cảnh giới tu sĩ có thể cốt linh tử hỏa phía dưới kiên trì nổi. Loại này cốt linh tử hỏa tên như ý nghĩa, có thể đem trong xương tủy huyết mạch linh căn đều cho luyện chế ra tới. Là dược tiên sinh ở trong sách cổ phát hiện một loại luyện dược thần hỏa. Lại qua 10 phút đồng hồ, đỉnh đồng thau trong lò càng phát ra yên tĩnh im ắng. Loại này yên tĩnh phảng phất là trước ánh bình minh hắc ám, chờ đợi lấy một trận cử đại bạo phát, khiến người ta chờ mong, để người say mê. Chinh lệch thời gian không nhiều, là thời điểm để lộ đỉnh lô. Dược tiên sinh thân thể đã không tiếp tục kiên trì được, sắp sụp đổ. Hắn kiên nhẫn cũng đến cực hạn. Giờ khắc này, vất vả mấy chục năm, chờ đợi mấy trăm năm, quyết định mệnh vận hắn một khắc sắp đến. Trên mặt hắn tràn ngập kích động cùng chờ mong thần sắc. Bảo bối, để cho ta thấy chân dung. Dược tiên sinh cười ha ha một tiếng, để lộ đỉnh lô. Ngang trong chốc lát, bát hoang hỏa long lay động, ngọn lửa màu vàng long vĩ phát ra một tiếng long ngâm, xông lên trời, tựa hồ muốn thiên địa xé sách, hướng về dược tiên sinh đánh tới. Tại đỉnh lô bên trong, Dương Vân Phàm theo bát hoang hỏa long đơn giản giảng thuật tiền căn hậu quả. Bát hoang hỏa long biết Dương Vân Phàm kém một chút chết tại lão đầu này trong tay, mà lại là bị luyện thành thuốc người tàn nhẫn như vậy kiểu chết. Cái này khiến bát hoang hỏa long tức giận trùng thiên. Dương Vân Phàm thế nhưng là Viêm Đế bệ hạ hậu nhân, huyết mạch tôn quý, là mình phải bảo vệ cả đời vĩ đại tồn tại. Lại có người dám đánh Dương Vân Phàm chủ ý, có thể nhẫn nại à? Không thể nhẫn nhục. Giờ khắc này, bát hoang hỏa long nén giận nhất kích, quanh thân ngọn lửa màu vàng lưu chuyển, giống như là vẫn thạch va chạm địa cầu một dạng, thanh thế to lớn, kim sắc thần quang rực rỡ màu sắc, giống như kim long, càng là nương theo long ngâm thanh âm. Quả nhiên là thần đan, thật sự là hay lắm. Hay lắm. Mở ra đỉnh lô về sau, Nhìn thấy một màn này, Dược tiên sinh thật sự là kích động vạn phần, cho là mình luyện chế thần dược rốt cuộc thành công. Không thích hợp, nhưng mà một giây sau, hắn bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Một cỗ sát khí ngút trời mà lên. Mà cái kia kim sắc du long căn bản không phải đan dược gì, giống như là một loại nào đó vô cùng hung ác yêu thú đến mức dược đỉnh đồng thau bên trong. Một cái xích lõa trần truồng thanh niên chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này, một đôi tròng mắt bên trong ngọn lửa màu tím thăm thắm lưu truyền, chính vô cùng băng lãnh theo dõi hắn. Dương Vân Phàm, hắn thế nào không chết? Dược tiên sinh chỉ cảm thấy một trận hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng, thiên linh cảm giác để hắn toàn thân rét run. Hắn ý thức đến cử đại nguy cơ, muốn bay ngược mà đi, nhưng là hết thảy đều đã muộn. Phúc phúc, bát hoang hỏa long theo trong dược đỉnh đập ra, chỉ có lớn bằng ngón cái, thế nhưng là nghênh phong biến lớn. Chờ hắn bay lượn mà ra lúc, đã biến thành một đầu uy phong lẫm liệt cử đại hỏa long, hơn nữa còn là âm dương cảnh giới đỉnh phong, thuần túy hỏa diễm linh khí tạo thành linh vật. Dược tiên sinh toàn thịnh thời kỳ đều không nhất định là bát hoang hỏa long đối thủ, lại càng không cần phải nói lúc này cùng người đại chiến một trận, toàn thân vết thương chồng chất tình huống phía dưới. Lão già kia nhận lấy cái chết bát hoang hỏa long, cự đại hỏa diễm long trào lăng không một trào, một trào này trực tiếp khóa chặt dược tiên sinh bốn phía không gian, mà lại bởi vì hỏa diễm phun trào, bát hoang hỏa long tốc độ càng là cực nhanh vô cùng. Phúc phúc một chút thì bẻ vụn dược tiên sinh đầu, lấy nóng rực vô cùng hỏa diễm trực tiếp thiêu hủy trong đầu hắn bản nguyên linh hồn. Đông dược tiên sinh liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra, khô cạn thi thể không đầu trực tiếp ngã trên mặt đất, bị bát hoang hỏa long phần thiên kim diễm phúc phúc thiêu đốt lên, rất nhanh hóa thành một đống cho tàn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 92 chương 1843 ly lạc đan tông thiện ác chấm dứt, cuối cùng cũng có báo. Lão già kia, ngươi giết người vô số, không nghĩ tới sẽ chết trong tay bản thiếu gia. A Dương Vân Phàm nhìn thấy dược tiên sinh chết liền mảnh xương vụn cặn đều không thừa dưới, đại thở dài một hơi. Theo sau, hắn chậm rãi theo đỉnh đồng thau trong lò đi tới. Lão già này đến cùng giết bao nhiêu người a? Hắn đi đến dược tiên sinh cho cốt bên cạnh, tìm tới chính mình túi chứ vật, từ bên trong xuất ra một kiện quần áo sạch, qua loa bộ, sau đó đi chân đất tại dược tiên sinh cho cốt bên cạnh bắt đầu kiểm tra. Trừ hắn túi chứ vật bên ngoài, dược tiên sinh còn để lại 10 cái lớn nhỏ khác biệt, nhan sắc khác nhau túi chứ vật. Những thứ này túi chứ vật tài liệu, thủ pháp luyện chế đều cơ hồ không giống nhau, nhìn ra được cần phải thuộc về khác biệt tộc quần tu sĩ. Dược tiên sinh tối thiểu giết mấy chục người mới có thể thu thập như thế nhiều túi chứ vật. Hai cái này hẳn là dược tiên sinh còn có hắn người sư huyên kia tư đồ huyết túi chứ vật. Dương Vân Phàm rất nhanh tại một đống trong túi chứ vật phát hiện hai cái đặc biệt túi chứ vật. Hai cái này túi chứ vật đều dùng kim tuyến thêu hai cái cổ lão ly lạc chữ. Cái này cách chữ cực sống đan lô gác ở hỏa diễm hạ thiêu bộ dáng, mà cái kia rơi chữ thì là giống tại vân hà phía dưới, khe suối róc rách, thác nước thẳng treo, cảnh sắc ưu mỹ sơn cốc. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là ly lạc đan tông môn phái tiêu ký. Thật chờ mong a, không biết lão già này cất giữ nhiều ít bảo bối. Dương Vân Phàm liếm liếm khóe miệng, nhìn lấy những túi chứ vật đó. Dược tiên sinh thực lực cao cường, tính cách ngoan độc, tính được là một cái chính cống đại ma đầu. Bất quá, càng như vậy người trong túi chứ vật, bảo bối càng là đông đảo. Lúc này, Dương Vân Phàm thập phần hưng phấn. Có điều, lão già này làm người ngoan độc, ra thích tính kế. Không biết trong túi chứ vật sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm. Dương Vân Phàm tuy nhiên đánh giết dược tiên sinh lúc này thoát khỏi nguy hiểm, thế nhưng là hắn lại hết sức chú ý cẩn thận. hắn xuất ra dược tiên sinh cùng tư đồ huyết hai cái túi chứ vật. Đưa cho bát hoang hỏa long nói. Bát hoang hỏa long. Làm phiền ngươi giúp ta mở ra túi chứ vật xem một chút đi, ta lo lắng. Lão già này tại trong túi chứ vật có cái gì cấm chế. Không có vấn đề, một bữa ăn sáng bát hoang hỏa long một bộ không quan trọng bộ dáng tiếp nhận túi chứ vật. Nó là trời sinh hỏa linh. Thực lực cường đại. Chỉ cần không phải gặp phải thần chủ cấp bậc cấm chế. Phổ thông âm dương cảnh giới tu sĩ dù là hao phí tâm cơ. Đều thương tổn không nó. Lại càng không cần phải nói một chút cấm chế. Nó nhô ra thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng móng vuốt trực tiếp mở ra túi chứ vật, thần thức hướng bên trong tìm tòi. Hưu một giây sau. Nó cũng không biết phát động cái gì cấm chế. Một đạo lục sắc tiểu xà một dạng ánh sáng. Trong nháy mắt bắn ra. Cái này tia sáng xanh lá mười phần âm độc. Bắn tại bát hoang hỏa long móng vuốt chi. Ngay sau đó liền bao trùm một tầng ấm ánh xanh biếc độc dịch. Phúc phúc ăn mòn đi xuống. Nếu là bát hoang hỏa long có thân thể, lúc này chỉ sợ ra thịt huyết nhục sớm đã bắt đầu hư thối, thậm chí muốn xâm nhập thần hồn. Bất quá, bát hoang hỏa long thực lực cao cường, quanh thân đều là từ phần thiên kim diễm cấu thành, có thể nói là bách độc bất xâm. Xoát nó không quan tâm vung một chút móng vuốt. Một ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt bao trùm tại chính mình móng vuốt chi. Liền đem cái này xanh biếc độc dịch trực tiếp đốt đốt sạch sẽ. Ngay sau đó, nó móng vuốt bắn ra. Một đạo kim sắc phù thăm thắm bay vào đến trong túi chứ vật. Ầm vang một chút. Bên trong tựa hồ có cái gì đồ. Vật nổ tung. Tràn ngập ra một trận mùi hôi thối. Làm xong đây hết thảy. Nó đem cái này túi chứ vật ném cho Dương Vân Phàm. Nói: "Dương Vân Phàm, thật làm cho ngươi nói đúng, cái này trong túi chứ vật thật có áp độc cấm chế. Bất quá bây giờ không có việc gì, ta đem bên trong cấm chế cho phá, ngươi có thể yên tâm xem xét cái này túi chứ vật." Nói, nó lại nắm lên hắn túi chứ vật. "Không, trong khu vực quản lý có hay không cấm chế?" Vì cam đoan an toàn, liên tục đánh vào kim sắc phù. Nếu là có cấm chế, tại cái này phần thiên kim diễm phía dưới, liền trực tiếp tổn hại. "Bát hoang hỏa long, lần này ngươi cứu ta nhất mệnh, ta thật không biết thế nào cảm tạ ngươi." Dương Vân Phàm gặp bát hoang hỏa long nghĩ đến như thế chu đạo, đều không cần chính mình thỉnh cầu, giúp mình phá giải tất cả cấm chế. "Dương Vân Phàm, không cần khách khí với ta, ngươi trưởng thành càng nhanh, ta càng cao hứng." Bát hoang hỏa long nhân tính hóa phất phất móng vuốt, biểu thị việc rất nhỏ. Ngay sau đó, nó thăm thắm thở dài một tiếng. Ngữ khí có một ít ảm đạm xuống. Nói. "Nói thật, ta thọ mệnh sắp đi đến cực hạn. Trừ phi có an hiểu hỏa diễm đạo văn thần chủ cường giả, nguyện ý thay ta chữa trị linh hồn bổn nguyên. Nếu không, ta linh hồn hạch tâm rất nhanh hồi chôn vùi. Có thể vì ngươi làm một chút đủ khả năng việc nhỏ, ta cũng rất vui vẻ." Ai? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm tâm cũng có một chút bi thương lên. Bát hoang hỏa long là viêm đế bệ hạ lấy hỏa diễm đạo văn, sáng tạo ra kiếp sau mệnh. Nếu là muốn tìm một vị thần chủ cường giả giúp nó chữa trị linh hồn, vị cường giả kia thực lực tối thiểu muốn không kém hơn viêm đế bệ hạ. Mà lại muốn tinh thông hỏa diễm pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc. Đếm khắp vực ngoại, Dương Vân Phàm chỉ có thể nghĩ đến một người. Đó là Lạc Nhật Thần Sơn Đông Hoàng bệ hạ. Đáng tiếc, Đông Hoàng bệ hạ, hạng gì địa vị hắn nhưng là vực ngoại tam đại chí tôn cường giả. Ở tại khắp nơi trên đất thần hỏa Lạc Nhật Thần Sơn. Lấy Dương Vân Phàm trước mắt thực lực, chỉ sợ liền Lạc Nhật Thần Sơn đều thực sự không đi vào. Sẽ bị bên ngoài thần hỏa cho đốt thành cho bụi. "Dương Vân Phàm, không dùng lo lắng, cho ta thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu là không có cái gì hắn sự tình, ta về trước đi ngủ." Gặp Dương Vân Phàm sắc mặt ưu sầu, bát hoang hỏa long lại là chẳng hề để ý đánh ngáp một cái. Lắc lắc đầu. Nó lại bắt đầu mệt rã rời. Muốn không phải lần này bởi vì Dương Vân Phàm thực lực đột phá đến âm dương cảnh giới, lại hấp thu không ít cốt linh tử hỏa, nó cần phải vẫn còn ngủ say chi. Tuy nhiên vừa mới nó ngoài ý muốn thức tỉnh, giúp Dương Vân Phàm giết Dược Tiên Sinh, thế nhưng là nó linh hồn cùng hỏa diễm linh khí đều đã hết sức yếu ớt, không cách nào tại bên ngoài ở lâu. Muốn về đến cái kia một khối gia thú làm khôi phục nguyên khí. Ngươi đi ngủ đi, ta mau chóng nghĩ biện pháp tìm một chút hỏa thuộc tính linh quả cùng đan dược, giúp ngươi vững chắc một chút thần hồn. Dương Vân Phàm tìm không thấy thần chủ cường giả có thể trợ giúp bát hoang hỏa long chữa trị linh hồn hạch tâm, chỉ có thể lui mà cầu lần này, tìm một chút hỏa thuộc tính linh quả cùng đan dược, tận chính mình một tia sức mọn. Ha ha, cái này sao nói bình tĩnh. Nghe nói như thế, bát hoang hỏa long tựa hồ hết sức cao hứng. Đón đến, nó lại nghĩ tới cái gì? Nói, Dương Vân Phàm, lần tiếp theo nếu đang có chuyện tình tìm ta, ngươi có thể ở ngực chỗ đưa vào một tia hỏa diễm linh khí. Ta cảm ứng được linh khí biến hóa, hồi thức tỉnh. Lần này quá nguy hiểm. Nếu là Dương Vân Phàm như thế bị Dược Tiên Sinh luyện thành đan dược, bát hoang hỏa long chính mình tuy nhiên không có việc gì, thế nhưng là nó chính là Viêm Đế bệ hạ sáng tạo ra đến, phụ trách dạy bảo người thừa kế, tu luyện hỏa diễm đạo văn, bảo hộ người thừa kế trưởng thành. Dương Vân Phàm nếu là chết, nó còn có cái gì sống sót ý nghĩa? Tối cường thần y hỗn đô thị 92 chương 1844 mở bảo dương ta ghi lại. Dương Vân Phàm gật gật đầu, tâm cảm động hết sức. Hắn đã đạt tới âm dương cảnh giới, có thể rõ ràng cảm giác được bát hoang hỏa long trải qua vừa rồi một trận chiến đấu, thân thể phần thiên kim diễm rõ ràng mỏng manh rất nhiều, có thể thấy được nó đã rất suy yếu. Mỗi ra tới một lần, chỉ sợ đều sẽ giảm bớt nó thọ mệnh. Không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Vân Phàm cũng không muốn triệu hồi ra bát hoang hỏa long. Vậy ta trở về, ngươi chậm rãi đếm chiến lợi phẩm đi. Bát hoang hỏa long đánh ngáp một cái, diêu động kim sắc long vĩ, chậm rãi thu nhỏ, hóa thành chỉ có to bằng ngón tay một đạo hỏa diễm linh quang, lại một lần nữa chui vào Dương Vân Phàm nơi ngực cái kia một mặt gia thú làm. Trong sơn động chỉ còn lại Dương Vân Phàm một người. Hắn quay đầu nhìn về phía địa mấy cái túi chứ vật, khóe miệng lộ ra một tia vui mừng nụ cười, nói: phen này đau khổ cũng không tính trắng trắng tiếp nhận, tốt xấu thu hoạch những thứ này túi chứ vật. Là không biết cái này trong túi chứ vật có cái gì bảo bối. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trở nên tràn đầy phấn khởi. Âm dương cảnh giới tu sĩ túi chứ vật cũng không biết có cái gì bảo bối moa như thế cùng. Nhưng mà Dương Vân Phàm tiện tay mở ra một cái, phát hiện cái này trong túi chứ vật trừ mấy khối tu luyện dùng linh thạch, chính là một chút luyện khí tài liệu như tinh thần cát, sao băng hàn thiết loại hình đồ vật. Dương Vân Phàm có long tước chiến đao cùng kim lân kiếm, đối với thần binh lợi khí căn bản không có cái gì truy cầu. Những thứ này luyện khí tài liệu trong mắt hắn là rác rưởi. Trừ luyện khí tài liêu bên ngoài, cũng có một chút tổn hại viễn cổ pháp khí, như không biết tên thần tràng, tổn hại cổ quái thần kính. Những thứ này kiểm tra một lần sau khi, Dương Vân Phàm không còn gì để nói. Hắn nhìn không được đem trong túi chứ vật nghĩ tất cả đều đổ ra. Hắn không tin một cái âm dương cảnh giới tu sĩ thu thập những thứ này rác rưởi, những pháp khí này nếu là hoàn chỉnh thời điểm, ngược lại là coi như không tệ đồ vật. Nhưng vấn đề là hiện tại những vật này đều tổn hại, Dương Vân Phàm cũng không hiểu đến thế nào sửa chữa, chẳng khác gì là thu hoạch một đống rác rưởi. Moa, đây cũng quá thiếu đi. Dương Vân Phàm đều đem túi chứ vật trống không, thế nhưng là vẫn không có tìm tới cái gì có giá trị đồ vật. Tính toán thịt muối lại tiểu cũng là thịt, trước giữ đi. Vốn định đem túi đựng đồ này trực tiếp ném xa xa, miễn cho phá hư chính mình sau đó mở thưởng vận khí. Bất quá quay đầu vừa nghĩ, hắn lại đem túi đựng đồ này lưu lại. Còn ở lại chỗ này túi chứ vật mặt, viết xuống phế phẩm hai chữ, làm tiêu ký. Ta không tin, mỗi một cái túi đựng đồ bên trong đều là rác rưởi không có gì ngoài Dược Tiên Sinh cùng Tư Đồ Huyết túi chứ vật bên ngoài. Dương Vân Phàm đem hắn túi chứ vật trực tiếp xếp thành một loạt, chuẩn bị từng cái mở ra. Nơi này 10 cái túi chứ vật, tương đương với 10 cái phúc túi một dạng. Có thể khai ra cái gì trao giải? Dương Vân Phàm cũng rất chờ mong đây. Moa lại là một cái rác rưởi túi chứ vật. Có giá trị nhất lại là một khối nguyên sát mặt tinh, đáng tiếc ta đã đột phá đến âm dương cảnh giới. Thứ này đối với ta ý nghĩa không lớn. Dương Vân Phàm đem túi đựng đồ này cũng viết phế phẩm hai chữ, ném ở một bên. Ta còn thực sự không tin tà. Tiếp tục mở sau đó mười mấy túi chứ vật. Dương Vân Phàm cũng lười từng cái mở ra. Hắn dứt khoát đem bên trong tất cả mọi thứ đều đổ ra. Phân loại bày đặt lên. Sau đó từng đống đếm bảo bối. Cử chỉ này theo nhà giàu ông chủ tính toán nhà mình có bao nhiêu ruộng, nhiều ít lương thực một dạng, mười phần tham tiền. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm cuối cùng đếm rõ ràng. Hoàn chỉnh thần binh lợi khí 36 kiện, tổn hại pháp khí, linh khí đại khái 56 kiện. Những vật này với ta mà nói, giá trị cũng không lớn. Bất quá mặt trận pháp phù, có sành có thể nghiên cứu một chút. Đối với ta quen thuộc vực ngoại trận pháp phù, có trợ giúp rất lớn. Dương Vân Phàm vung tay lên, đem những công kích này tính pháp khí cùng binh khí chứa vào một cái túi đựng đồ. Sau đó tay khẽ vẫy, túi đựng đồ này liền một bên thu nhỏ, một bên tự động bay đến hắn tay, bị hắn nhét vào hoài. Còn lại cơ bản đều chính là những vật này, đoán chừng chỉ có xanh hóa đồng bằng bên này so sánh được hoan nghênh. Nơi này linh khí mỏng manh, kim đan cảnh giới lấy tu sĩ cơ bản chỉ có thể dựa vào linh thạch tu luyện, xem như đồng tiền mạnh ăn. Các loại có sành, đem những linh thạch này toàn hoa, lớn nhất dễ dàng đổi một chút dược tài hoặc là linh thú tọa kỳ. Dương Vân Phàm tay khẽ vẫy, đem vạn mai linh thạch chứa vào đến một cái túi đựng đồ chi, theo sau thu nhập chính mình hoài. Ai, vốn cho rằng có thể thu hoạch không ít bảo bối, không nghĩ tới lại là ta suy nghĩ nhiều. Như thế tính toán, thực cái kia 10 cái trong túi chứ vật đồ vật chánh thức đối có giá trị một kiện cũng không có. Đối với cái này, Dương Vân Phàm 10 phần thất vọng. Chỉ mong Dược Tiên Sinh cùng Tư Đồ Huyết đừng để ta thất vọng. Lúc này Dương Vân Phàm đôi mắt không khỏi liếc nhìn cuối cùng nhất hai cái túi chứ vật. Hai cái này Ly Lạc Đan tông sư huyên đệ, làm việc từng bước âm ngoan, đoán chừng vơ vét bảo vật bản sự hẳn là cũng không nhỏ. Tục ngữ nói 3 năm thanh chi phủ thập vạn tuyết hoa ngân. Tư Đồ Huyết, ngươi tại Triệu Quốc làm 100 năm quốc sư, nhất định phá Triệu Quốc tầng 3 đất trống. Có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Dương Vân Phàm nhìn một chút Dược Tiên Sinh túi chứ vật, lại nhìn một chút Tư Đồ Huyết túi chứ vật, cuối cùng nhất quyết định trước mở Tư Đồ Huyết túi chứ vật. Tư Đồ Huyết túi chứ vật cùng người khác không giống nhau, xem ra cấp cao rất nhiều. Hắn túi chứ vật chính là dùng một loại 10 phần hiếm thấy yêu thú da lông chế tác, có phức tạp xinh đẹp linh văn, cất giữ không gian cũng 10 phần lớn, đủ để dung nạp nửa cái đỉnh núi. Ông làm Dương Vân Phàm mở ra túi chứ vật, thăm dò vào thần thức trong tích tắc, hắn chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt đều mơ hồ một chút. Ha ha. Sau một khắc, hắn nhìn không được cười ha ha. Bởi vì cái này trong túi chứ vật đồ vật thật sự là quá phong phú. Các loại Dương Vân Phàm gặp qua, chưa thấy qua khoáng thạch trồng chất giống như núi nhỏ, không thể đếm hết được. Nếu là Dương Vân Phàm đối với luyện khí có hứng thú, những tài liệu này đầy đủ hắn vì một con 100.000 người đại quân phối tề thần binh cộng thêm pháp khí. Trừ khoáng thạch bên ngoài còn có đếm mãi không hết linh dược, linh quả. Những vật này chiếm cứ toàn bộ túi chứ vật hơn phân nửa không gian. Mà lại, bởi vì Tư Đồ Huyết xuất sinh Ly Lạc Đan Tông, tự thân tu vi cao cường, đối với luyện dược lại mười phần tinh thông. Hắn thu thập linh quả linh thảo đều là cực phẩm, tốt nhiều dược tài. Dương Vân Phàm đừng nói là gặp qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Lúc này, những thứ này vượt ngoại linh thảo, linh quả chi, linh khí lưu truyền, bởi vì quá mức nồng đậm, tại túi chứ vật chi, vậy mà hình thành từng sợi màu sắc rực rỡ pha trộn vũ khí. Dương Vân Phàm thần thức đã thập phần cường đại, nhưng lúc này lại có một chút xuyên không thấu cái này nồng đậm linh khí này chi sương mù. Có thể thấy được, linh khí này là bực nào nồng đậm tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 92 chương 1845 hình như có Phượng Hoàng Minh A. Đây là cái gì? Quả thực tại lúc này, Dương Vân Phàm thần thức bỗng nhiên tại cái này túi chứ vật chi cảm ứng được một trận nồng đậm hỏa diễm khí tức. Ngọn lửa này khí tức không giống bình thường, tại một đống đếm không hết linh quả chi trổ hết tài năng, giống như là bầu trời mặt trời như vậy để người chú ý, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Cái này tựa như là một loại hỏa diễm thuộc tính quả thực. Dương Vân Phàm thần thức dần dần hướng về cái kia kéo dài đưa tới. Rất nhanh, hắn tại một đống linh quả chi tìm tới nó. Cái kia là một cái toàn thân tươi trái cây màu đỏ, bộ dáng theo quả đào không sai biệt lắm, thế nhưng là thể tích càng lớn, khoảng chừng một cái bóng rổ như vậy lớn. Thần là tại quả thực dưới đáy lại có một đạo huyền ảo hỏa diễm linh văn. Thế nào có thể như vậy? Dương Vân Phàm tỉ mỉ quan sát một hồi, lại là càng thêm kinh ngạc, bởi vì ngọn lửa này linh văn cũng không phải là tiên thiên hình thành. Trái cây này tràn ngập hỏa diễm khí tức, cũng không phải là bởi vì ngọn lửa này linh văn hấp thu chung quanh hỏa diễm linh khí xuyên cớ. Ngược lại, trái cây này bản thân tràn ngập mười phần cường hãn hỏa diễm linh khí. Thế nhưng là, theo quả thực dưới đáy cái kia một cái hỏa diễm linh văn lấp lóe, quả thực ra hỏa diễm khí tức, vậy mà dần dần hướng về ngọn lửa kia linh văn chảy tới. Loại này đặc biệt trạng thái, giống dòng nước sẽ tự nhiên hướng về chỗ thấp chảy tới, mà người cũng sẽ sinh lão bệnh tử một dạng, tràn ngập tự nhiên đại đạo quy tắc. Mà theo lên hỏa diễm khí tức càng phát ra tụ tập đến cái viên kia linh văn chi, Dương Vân Phàm phát hiện ngọn lửa kia linh văn vậy mà tự động vạch ra một đạo huyền diệu khó lường dấu vết. Nó vậy mà tại tự mình hình thành, nghe đồn nào đó một số tiên thiên đạo văn sẽ ở một loại nào đó đặc biệt trạng thái phía dưới tự mình hình thành. Ta sẽ không phải là gặp phải loại này truyền thuyết gặp đi. Dương Vân Phàm thấy cảnh này có một ít bị hù dọa, tự mình lẩm bẩm. Hắn mặt thần sắc phấn khởi. Đây mới thực là gặp bên trong thiên địa tràn ngập đại đạo pháp tắc. Rất nhiều pháp tắc có thể dựa vào đạo văn đến diễn dịch. Pháp tắc tồn tại ở vạn sự vạn vật chi. Thế nhưng là muốn đem pháp tắc dùng đạo văn đến diễn dịch lại là rất khó rất khó. Vực ngoại hiện có một chút đạo văn, đều là viễn cổ thời kỳ cường giả tại trải nghiệm thiên đạo thời điểm đốn ngộ đến cái gì, rồi sau đó phí tổn ngàn năm, vạn năm, vắt hết óc sáng tạo ra tới. Sự thật, tuyệt đại bộ phận thần chủ cường giả đều không thể cách suy diễn liền nói nếp nhăn, chỉ có thể quan sát tiền bối cao nhân lưu lại pháp tắc đạo văn, tìm thích hợp bản thân thiên phú linh căn một loại pháp tắc đạo văn tới tu luyện. Cái gọi là vực ngoại bát đại thuộc tính huyết mạch linh căn chính là bắt nguồn ở đây. Thế nhưng là đối cường giả chân chính như Đông Hoàng Bệ Hạ, Lôi Tôn, Tính Mịch Kiếm Chủ mấy vị này chí tôn cường giả tới nói, huyết mạch linh căn câu chuyện tại bọn họ thân thể hoàn toàn không cách nào thành lập. Bởi vì lấy bọn họ bản sự, hoàn toàn có thể chính mình sửa đổi huyết mạch linh căn. Mà ba vị này chí tôn cường giả, nghe đồn chi là loại kia có thể tự sáng tạo pháp tắc đạo văn nhân vật cường hãn tại bọn họ lĩnh vực chi. Bọn họ chính là chí tôn, chính là chúa tể. Cho dù là phổ thế cùng tồn tại đại đạo pháp tắc, tại bọn họ lĩnh vực chi cũng muốn để nửa bước. Đương nhiên, bọn họ cái kia các loại cảnh giới thật sự là quá cao thâm mạc chắc. Dương Vân Phàm lúc này tu vi xa xa không đạt được. Đừng nói là tự mình sáng tạo pháp tắc, hắn liền quan sát cường giả lưu lại đạo văn pháp tắc đều không nhất định làm được. Thế nhưng là quan sát một cách đạo văn hình thành quá trình lại có thể tăng lên rất nhiều hắn nhãn giới cùng năng lực lĩnh ngộ. Đây là ngàn năm một thủ cơ duyên không phải vậy. Cách mỗi ngàn năm, huyễn kim đảo mở ra, tính mịch kiếm chủ diễn dịch kiếm đạo chân dài thời điểm, liền không có như vậy nhiều thanh niên tài tuấn, thiên chi kiêu tử, không xa nghìn vạn dặm tiến đến huyễn kim đảo, chỉ vì chiêm ngưỡng cái kia một cái chớp mắt kiếm xuất kiếm rơi. Đây rốt cuộc là cái gì, quả thực như thế thần gì vậy mà thai nghén một cái hỏa diễm đạo văn. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Dương Vân Phàm thần thức yên tĩnh tại túi chứ vật chi, nhìn chằm chằm cái kia một cái thông trái cây màu đỏ. Hắn quá kinh ngạc, thậm chí có một ít không biết làm sao. Trái cây này toàn thân màu đỏ, trong vắt phát sáng, nhìn từ đằng xa nó giống như là một đám lửa hừng hực một dạng, diệu diệu nhảy lên, khiến người ta không phân biệt được đây là một đám lửa vẫn là quả thực. Riêng là quả thực dưới đáy cái kia một cái linh văn càng là thần. Dương Vân Phàm có thể xác định nó là một cái hỏa diễm đạo văn. Thế nhưng là không biết vì sao, nó nói nếp nhăn xu thế lại cùng viêm đế bệ hạ thần hỏa đạo văn không giống nhau. Không giống như là hỏa diễm đạo văn xu thế, mà giống như là một cái dương cánh muốn bay chim to. Cái này quá quái lạ. Dương Vân Phàm đã gặp mấy mai đạo văn. Thanh đế thần chủ sinh mệnh đạo văn, trúc dung đồ mặt trúc long đạo văn, viêm đế bệ hạ thần hỏa đạo văn. Mỗi một loại đạo văn đều có một loại điểm giống nhau. Đó là làm ngươi thấy nó thứ nhất mắt, ngươi rõ ràng minh bạch nó đại biểu cho cái gì. Đạo văn theo hoa hạ thời cổ đại thị tộc đồ đằng, giống nhau y hệt, xen vào chữ cùng đồ họa ở giữa, mười phần hình tượng. Thứ nhất mắt mang cho người ta bản nguyên nhất linh hồn trùng kích. Như thế nhìn, luôn luôn nhìn không rõ ràng, không bằng lấy ra cẩn thận quan sát một phen. Đột nhiên, Dương Vân Phàm linh cơ nhất động, nghĩ đến điều gì sao? Thần thức dò xét túi chứ vật chi linh quả thấy không rõ lắm. Nếu là lấy ra, thả trong tay quan sát, nhất định có thể thấy rõ ràng. Hắn nghĩ tới làm. Thần thức khống chế phía dưới, cái kia thông trái cây màu đỏ liền chậm rãi theo túi chứ vật chi tung bay bay ra ngoài. Oanh, thế nhưng là làm trái cây này vừa đến túi chứ vật bên ngoài không gian, tiếp xúc không khí chi linh khí sau khi, một giây sau, toàn bộ quả thực chi như là tưới xăng một dạng, vậy mà oanh một chút bốc cháy lên. Kim diễm phồn vinh mạnh mẽ, pha trộn ánh sáng, khiến người ta hoa mắt thần cách. Mà tại quả thực dưới đáy cái kia một cái đạo văn lại là sinh trưởng càng phát ra cấp tốc. Nguyên bản nó chỉ có lớn chừng ngón cái một đoàn, đường vân cũng là như là chim non nòng cốt, mười phần nhỏ bé yếu ớt cùng mơ hồ. Thế nhưng là lúc này nó không ngừng hấp thu ngoại giới linh khí năng lượng, riêng là đỉnh đồng thao lô chi còn thừa cốt linh tử hỏa năng lượng. Dần dần cái kia một cái đạo văn vậy mà như là trẻ sơ sinh phát dục một dạng, nhanh chóng tràn đầy lên. Nhỏ bé yếu ớt xương chim chi xuất hiện từng mai đấy đà cánh lông vũ. Nguyên bản ngắn nhỏ gầy yếu thân thể dần dần bắt đầu sinh trưởng ra, theo nguyên bản lớn chừng ngón cái biến thành chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Dần dần cái này thần điểu đạo văn càng phát ra rõ ràng. Dương Vân Phàm dường như nhìn thấy một cái kim sắc thiêu đốt lên liệt hỏa thần điểu, bắt đầu ngửa đầu cao kêu, tùy thời chuẩn bị dương cánh bay cao. Nó mặc dù chỉ là đạo văn, thế nhưng là không biết vì sao, Dương Vân Phàm luôn cảm thấy nó là vật sống, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra ngoài, bay lượn cửu thiên đạo văn linh vật. Dương Vân Phàm đôi mắt trừng lớn, cẩn thận nhìn chằm chằm tình cảnh này, lòng hắn lại là dần dần ý thức được cái gì. Hắn hoài cái kia một khối gia thú tựa hồ có một cái cùng loại đạo văn. Mà bát hoang hỏa long chính là nơi dừng chân tại cái này gia thú chi. Chỉ cần có đầy đủ hỏa diễm năng lượng, nó có thể tùy thời tỉnh lại. Chẳng lẽ đây cũng là một cái đạo văn vận khí ta? Không khỏi quá tốt a, Dương Vân Phàm nhìn không được kích động lên, thế nhưng là rất nhanh. Hắn lại tỉnh táo lại. Ý thức được có cái gì không đúng. Không đúng không đúng. Tư Đồ Huyết là Dược Tiên Sinh sư huynh. Theo Dược Tiên Sinh đồng dạng cáo già. Nếu như thứ này thật có thể huyễn hóa ra bát hoang hỏa long một dạng cường hãn linh vật. Có mạnh mẽ như vậy linh vật hỗ trợ. Hắn không biết cái này sao dễ dàng chết trong tay Dược Tiên Sinh. Thứ này không có như vậy đơn giản. Nếu quả thật để nó dựng dục ra đến, là phúc là họa, hiện tại còn khó nói. Lúc này, Dương Vân Phàm có một ít chần chờ. U, V, Quy, Quy, Mơ, đột nhiên, Dương Vân Phàm vỉnh tai, nghe được cái gì. Sau một khắc, hắn phát hiện, tay mình cái này một cái trái cây màu đỏ bên trong. Từng tiếng thanh thúy không phượng hoàng thanh minh thanh âm, bắt đầu phát ra tới. Như có một cái phượng hoàng tại trái cây này chi khó khăn thai nghén, chuẩn bị phá xác mà ra. Chiêm chiếp lại chờ một lúc, từng tiếng thanh thúy phượng minh thanh âm càng phát ra rõ ràng. Thế nhưng là tại cái này phượng minh chi lại là tràn ngập thiêu hủy hết thảy lệ khí tối cường thần ý hỗn đô thị. 92 chương 1846 đúng là bé gái, chương 1846 đúng là bé gái, trái cây này đến cùng dựng dục cái gì lệ khí như vậy. Đại Dương Vân Phàm hiện tại có một ít hối hận, không nên qua loa đem cái này một trái lấy ra. Bây giờ trái cây này tiếp xúc không khí, lại hấp thu cốt linh tử hỏa, đã phát sinh thuế biến. Có một loại 10 phần cường hãn sinh mệnh lực lượng tại quả thực bên trong điên cuồng sinh trưởng. Lúc này, chỉ một lát sau thời gian, bốn phía mấy chục dặm phạm vi bên trong mỏng manh linh khí đều hướng về cái này một cái sơn đồng vọt tới. Có thể bên trong hang núi này lại có một tầng nhạt màu tím nhạt sương mù. Loại này sương mù là thuần túy linh khí biến thành, nồng đậm vô cùng. Hút vào một ngụm thì có thể khiến người ta sảng khoái tinh thần. Mà những linh khí này chính liên tục không ngừng bị cái kia quả thực hấp thu tại dựng dục cái gì cường hãn sinh mệnh. Đây quả thực là thật không thể tin, nhìn thấy bên trong hang núi này linh khí mức độ đậm đặc. So với Viêm Đế mật cảnh còn muốn nồng đậm vô số lần. Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm. Cảm giác được một tia khó có thể tin. Hắn càng phát giác chính mình có một ít lỗ mãng. Tại sao có thể như vậy, trái cây này bên trong đến cùng tồn tại cái gì? Cách đó không xa, trước người hắn, cái kia một trái đã thoát ly trong lòng bàn tay hắn, chậm rãi trôi nổi lên, phát ra hồng quang nhàn nhạt, như ẩn như hiện. Cái này trái cây màu đỏ nguyên bản kiên cố sắc ngoài, bởi vì linh khí hấp thu, vậy mà bắt đầu trở nên yếu kém lên. Lúc này nương theo lấy hồng quang lấp lóe, Dương Vân Phàm thậm chí có thể thấy rõ quả thực bên trong biến hóa. Chờ một chút, thế nào có thể như vậy? Tại sao là một đứa con nít bộ dáng? Trái cây này không phải thần điểu đạo văn sao? Thai nghén không nên là thần điểu linh thú sao? Giờ khắc này Dương Vân Phàm ngây người, hắn vốn cho rằng trái cây này có lẽ là một loại nào đó thần thú lưu lại ấu trứng. Lúc này nhân duyên tế hội, không cần thần hấp thu cốt linh tử hỏa, đạt tới ấp trứng yêu cầu, sắp ấp trứng đi ra. Đối với cái này, hắn nửa vui nửa buồn. Vui là cái này thần thú ấu trứng là Tư Đồ Huyết thu thập bảo bối, nhất định là một loại nào đó lưa thưa có thần thú hậu duệ. Mà chính hắn thì là một cái linh thú thu thập kẻ yêu thích, sủng vật tiến hóa bồi dưỡng người. Nếu là có thể nắm giữ một cái huyết mạch cường đại linh thú, Dương Vân Phàm tự nhiên hết sức cao hứng. Thần thú có thể giúp hắn chiến đấu, lại có thể cho hắn làm thú cưới, có lúc còn có thể cùng hắn tâm sự, là hắn trên con đường tu hành tốt đồng bọn. Lo là cái này linh thú có lẽ không tốt dưỡng, mà lại tính khí rất lớn. Nhìn nó chưa từng ập trứng, lệ khí thì như vậy nặng, sau này khẳng định sẽ thường xuyên gây chuyện thị phi. Bất quá, nói tóm lại, có thể ngoài ý muốn thu hoạch được máu me đầy đầu mạch cường đại linh thú, tổng là một chuyện tốt. Coi như cuối cùng nhất dưỡng không quen, giết là được đỉnh thật lãng phí một chút tư nguyên đến bồi dưỡng. Dương Vân Phàm tự tin, bằng vào chính mình cái kia trời sinh cường hãn linh thú lực tương tác, liền địa ngục tam đầu khuyển, ngũ trảo kim long, mãng cổ cáp mô, hải long thú, na già hải xà. Chờ một chút, các loại lộn xộn, thuộc tính không đồng nhất, tập tính không đồng nhất linh thú đều có thể dưỡng tốt. Cái này vượt ngoại linh thú, dù là hung hãn một chút, cũng sẽ không trốn ra bản thân ngũ chỉ sơn. Luôn có dưỡng thuộc một ngày. Thế nhưng là, giờ khắc này, hắn lại phát hiện mình giống như lầm một kiện rất trọng yếu sự tình. Trái cây này bên trong, có lẽ không phải linh thú, mà chính là một cái nào đó tộc quần không xuất thế trẻ sơ sinh vượt ngoại chủng tộc thật sự là quá nhiều. Có một ít tộc quần sinh sôi phương thức cùng linh thú không sai biệt lắm. Lựa chọn đẻ trứng sinh sôi cũng không phải không có khả năng. Dựa vào đây không phải thật à, vậy mà thật sự là trẻ sơ sinh. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia quả thực bên trong, như ẩn như hiện một đứa con nít bộ dáng quang ảnh. Thật sự là có một ít không biết làm sao. Nàng là như vậy còn nhỏ, chỉ lớn chừng quả đấm, giống như chỉ có 3-4 cân. So sánh địa cầu nhân loại tiểu hài tử, nàng lộ ra quá ấu nhược. Có thể là bởi vì rời đi bản tộc quá lâu, không có đạt được rất tốt chiếu cố, đến mức nàng có một ít phát dục không tốt. Cái này nên làm thế nào cho phải? Dương Vân Phàm lớn lên như thế lớn, chỉ dưỡng qua sủng vật, còn không có dưỡng qua trẻ sơ sinh a. Trái cây này sinh trưởng quá mức, chỉ sợ rất nhanh cái này trẻ sơ sinh liền muốn ập trứng đi ra. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, cái kia trái cây màu đỏ càng phát ra trong suốt sáng long lanh. Dương Vân Phàm có thể nhìn thấy bên trong nhàn nhạt linh dịch chảy xuôi theo, hiện lên hỏa diễm khí tức. Mà linh dịch lưu động bên trong, Dương Vân Phàm nhìn thấy một cái mọc ra kim sắc tóc máu bé gái, cắn ngón tay an tường ngủ ở nơi đó. Mặt nàng lỗ giống như là thiên sứ, trắng nón không tì vết. Tuy nhiên nhắm hai mắt chử, thế nhưng là lông mi dài ngẫu nhiên nhảy động một cái, giống như là tinh linh một dạng, mười phần đáng yêu. Lúc này, nàng tựa hồ chính đang nằm mơ. Ngẫu nhiên trên khuôn mặt hồi hiện lên vẻ tươi cười, lộ ra hai cái ngọt ngào nhỏ bé, đem người tâm đều ấm hóa. Ngẫu nhiên tiểu mi đầu hơi hơi nhíu lên, lại khiến người ta mười phần đau lòng. Thật sự là thần kỳ như thế xinh đẹp hài tử, như thế thần kỳ sinh trưởng hoàn cảnh, chỉ có tại vực ngoại mới có thể nhìn thấy. Quả thực để Dương Vân Phàm mở rộng tầm mắt. Càng khiến người ta kinh ngạc là, tại nàng rốn chỗ, Dương Vân Phàm nhìn thấy có một cái tản ra nhạt đạm kim quang đạo văn, cùng cái kia quả trên da thần điểu đạo văn cơ hồ giống như đúc. Cái này thần điểu đạo văn hẳn là nàng lực lượng cội nguồn, sau này tu luyện linh căn chỗ. Dương Vân Phàm hiện tại cũng coi như có một ít kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra cái này thần điểu đạo văn bất phàm. Lúc này, cái này thần điểu đạo văn nhàn nhạt lóe ra, giống như cá voi hút nước, đem trong sơn động linh khí hấp thụ đến quả thực bên trong, cung ứng cái kia bé gái trưởng thành. Rất nhanh thân thể nàng liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu sinh trưởng. Kim sắc tóc máu bắt đầu trở nên rậm rạp lên, càng ngày càng tươi đẹp. Thân thể trở nên tràn đầy lên, phía dưới kinh mạch từng cái hình thành. Rất nhanh càng là có mấy cái thần kỳ linh huyệt tại đỉnh đầu nàng ấm đường, ở ngực, lòng bàn chân hình thành. Tăng tốc linh khí hấp thu thân thể thuế biến. Nàng nắm giữ trời sinh hỏa linh chi thể, huyết mạch cao quý, hoàn toàn không kém gì bát hoang hỏa long. Mà lại trên thân càng là vừa có loại như ngọn lửa đạo văn tiêu ký. Thân phận nàng tất nhiên cao quý không tả nổi. Dương Vân Phàm nhìn lấy trước mắt cái này trẻ sơ sinh trên thân phát sinh thần kỳ thuế biến có một ít kinh ngạc. Thế nhưng là chờ một lúc, loại này kinh ngạc lại giống như thủy triều thối lui. Không biết vì sao,

Dương Vân Phàm dường như nhìn thấy một cái kim sắc thiêu đốt lên liệt hỏa thần điểu, bắt đầu ngửa đầu cao kêu, tùy thời chuẩn bị dương cánh bay cao. Nó mặc dù chỉ là đạo văn, thế nhưng là không biết vì sao Dương Vân Phàm luôn cảm thấy nó là vật sống, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra ngoài, bay lượn cửu thiên đạo văn linh vật. Dương Vân Phàm ánh mắt trừng lớn, cẩn thận nhìn chằm chằm tình cảnh này, lòng hắn lại là dần dần ý thức được cái gì. Hắn hoài cái kia một khối gia thú tựa hồ có một cái cùng loại đạo văn, mà bát hoang hỏa long chính là nơi dừng chân tại cái này gia thú chi. Chỉ cần có đầy đủ hỏa diễm năng lượng, nó có thể tùy thời tỉnh lại. Chẳng lẽ đây cũng là một cái đạo văn vận khí ta? Không khỏi quá tốt a. Dương Vân Phàm nhìn không được kích động lên, thế nhưng là rất nhanh hắn lại tỉnh táo lại, ý thức được có cái gì không đúng. Không đúng, không đúng. Tư Đồ Huyết là Dược Tiên Sinh sư huynh, theo Dược Tiên Sinh đồng dạng cáo già. Nếu như thứ này thật có thể huyễn hóa ra bát hoang hỏa long một dạng cường hãn linh vật, có mạnh mẽ như vậy linh vật hỗ trợ, hắn không hồi dễ dàng chết như vậy trong tay Dược Tiên Sinh. Thứ này không có đơn giản như vậy. Nếu quả thật để nó dựng dục ra đến, là phúc là họa, hiện tại còn khó nói. Lúc này, Dương Vân Phàm có một ít chần chờ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm vỉnh tai, nghe được cái gì. Sau một khắc, hắn phát hiện tay mình cái này một cái trái cây màu đỏ bên trong, từng tiếng thanh thúy không phượng hoàng thanh minh thanh âm bắt đầu phát ra tới. Như có một cái phượng hoàng tại trái cây này chi khó khăn thai nghén, chuẩn bị phá xác mà ra. Chiêm chiếp lại chờ một lúc, từng tiếng thanh thúy phượng minh thanh âm càng phát ra rõ ràng. Thế nhưng là tại cái này phượng minh chi lại là tràn ngập thiêu hủy hết thảy lệ khí tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 92 chương 1848 bản điện hạ răng rắc. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, Dương Vân Phàm nghe được một tiếng thanh thúy quả xác phá vỡ thanh âm, lấy lại tinh thần. Lúc này sơn động chi ánh sáng vạn đạo pha trộn lướt nhẹ qua chiếu, một hồi ngôi sao đầy trời, một hồi diễm hỏa bắn ra bốn phía. Đồng thời có một đạo huyền bí không khí tức theo cái kia trái cây màu đỏ chi lưu truyền tới. Loại khí tức này mười phần mênh mông, dường như đến từ thiên địa sơ khai, đến từ vũ trụ tối nguyên thủy niên đại, khiến người ta cảm thấy rung động. Cô gái này trẻ sơ sinh lai lịch quả nhiên không giống bình thường. Sau một khắc, quả thực vỡ ra một đạo rất nhỏ vết sách, soạt một đạo rực rỡ ngời ngời kim sắc thần quang theo cái kia quả thực nội bộ ném bắn ra. Đồng thời tràn ra một trận ngào ngạt ngát hương hương khí. Một hồng sắc linh dịch theo cái kia vết sách chi thẩm thấu ra, chậm rãi rơi trên mặt đất. Có thể mặt đất kia chi nguyên bản khô héo tiểu thảo, trong chớp mắt phục sinh sinh trường, mở ra mỹ lệ bông hoa. Mà cái kia nguyên bản không có bất kỳ giá trị gì bùn đất lại là kết thành một khối màu đỏ, giống như mã não một dạng bảo thạch bộ dáng, sáng lóng lánh, hết sức xinh đẹp. Xuất ra đi bán, tuyệt đối là giá trị liên thành. Tạch tạch tạch phá xác mà xuất ra thanh âm càng rõ ràng. Rất nhanh, cái kia trái cây màu đỏ vỡ ra thành vì làm hai nửa, nương theo lấy gì năng lượng chậm rãi phun trào. Bên trong tựa hồ chính đang phát sinh cái gì bản chất thuế biến. Dương Vân Phàm nhìn không được ngừng thở. Hoa hoa hoa, bỗng nhiên dị hỏa diễm năng lượng đột nhiên phát ra, khuyên tả tại trong sơn động. Có thể trong sơn động một cách biển lửa cháy hừng hực, phát ra ruột dị hỏa diễm quang mang. Mà sau một khắc, một cái tóc vàng bé gái theo cái kia quả thực chi cất tiếng khóc chào đời. Dương Vân Phàm tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng đem cái kia bé gái tiếp được. Lúc này hắn nhìn thấy cái kia bé gái cái rốn thần điểu đạo văn nhàn nhạt lấp lóe một chút, vừa mới cái kia chút xuống hỏa diễm khí tức liền lại một lần nữa lại bị thu nạp vào nhập bé gái thể nổi lên. Trong sơn đồng hỏa quang lại một lần nữa ảm đạm xuống. Bất quá, vừa mới kinh thiên động địa, đã gây nên phủ gần một chút tu sĩ chú ý lực. Nơi này là lưỡng giới sơn. Lâu dài có tu sĩ ở chỗ này tầm bảo. Khai quật mật tàng. Nơi đây hỏa diễm. Thật sự là quá mức đột ngột. Cũng quá mức để người chú ý. Muốn không bị phát hiện, khẳng định là không thể nào. Bất quá, Dương Vân Phàm đã đạt tới âm dương cảnh giới, sanh hóa đồng bằng chi, chưa có người là đối thủ của hắn. Cho nên, hắn lúc này căn bản không sợ cái gì. Thật sự là một đứa con nít. Lần này tựa hồ lỗ lớn. Dương Vân Phàm đem bé gái ôm trong ngực. Nhìn lấy nàng thiên sứ một dạng khuôn mặt nhỏ to lớn. Có một ít giờ khóc giờ cười. Vốn cho rằng đây là một kiện chí bảo linh quả. Ăn hết. Làm sao cũng có thể gia tăng mấy chục năm tu vi. Ai biết vậy mà thật sự là một đứa con nít. Đói, đói, đói. Đứa bé chớp lấy mắt to. Nhìn qua Dương Vân Phàm. Hai cái phấn nộn tiểu nắm tay chắc chẽ nắm bắt. Vừa ra đời. Nàng đã hội nói chuyện. Rõ ràng biểu đạt chính mình nhu cầu. Nghe nói như thế. Dương Vân Phàm cũng không kinh ngạc. Cô gái này trẻ sơ sinh sinh trưởng như thế thần. Không biết tại trái cây này chi đợi bao nhiêu năm. Đừng nói là sinh ra tới hội nói chuyện. Dù là sinh ra tới biết phun lửa. Hắn cũng sẽ không ngoài ý. Cho ngươi ăn chút gì tốt đâu. Dương Vân Phàm bên người cũng không có sữa bò. Cũng không có sữa bột. Hắn lập tức nghĩ không ra. Trẻ sơ sinh cần gì. Chờ một lúc. Hắn ý thức đến. Cái này trẻ sơ sinh là trời sinh hỏa linh thể. Cần phải cần hỏa diễm thuộc tính linh thảo linh quả. Cũng may tư đồ huyết thu thập vô số dược tài. Trong túi trữ vật cũng không thiếu linh quả. Dương Vân Phàm xuất ra một cái màu trắng. Có một ít cùng loại táo hỏa diễm linh quả. Đưa cho đứa bé nói. Cái này có thể chứ, đứa bé tựa hồ nghe thấy được cái kia bên trong hỏa diễm linh khí. Ánh mắt trợn to. Giống như hết sức cao hứng. Nàng dùng cả tay chân theo Dương Vân Phàm trong tay đem hỏa diễm linh quả đoạt lại. Thế nhưng là đến phiên muốn ăn. Lại đem nàng ưu hoài. Miệng nàng bên trong trống giống tiểu nhũ răng đều không có mọc ra. Cái này hỏa diễm linh quả, nàng vậy mà không cắn nổi. Ăn, ăn, ăn. Đứa bé lập tức nản chí chính mình dùng miệng cắn linh quả. Mà chính là trông mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tựa hồ là muốn hắn giúp mình. Ngươi vật nhỏ này ngược lại là hội sai xử người. Không biết vì sao. Dương Vân Phàm mười phần ra thích cái này đứa bé. Cảm thấy nàng thân thể có một loại hắn mười phần thân thiết cùng khí tức quen thuộc. Lúc này. Dương Vân Phàm ngón tay một điểm. Một đạo không chính xác sức lực. Lọt vào cái kia linh quả chi. Có thể cái này linh quả bên trong thịt quả. Tất cả đều trở nên một mảnh vỡ nát. Hình thành chất lỏng một dạng thể dính thể. Hắn xé sách một cái lỗ hồng, rất nhanh cái kia tràn ngập hỏa diễm linh khí nước trái cây chảy ra. Cụp cụp. Đứa bé thấy cảnh này. Đói nước bọt chảy ròng. Giang hai tay ra. Liều mạng muốn đứng lên. Đến cướp đoạt cái này linh quả. Xem ra, ngươi cũng là một cái tiểu ăn hàng. Nhìn thấy một màn này. Dương Vân Phàm không hề đùa đứa bé, đem cái này linh quả đưa cho đứa bé. Đứa bé đuổi vội vàng hai tay ôm lấy cái này linh quả. Hít mắt. Rất là hưởng thụ. Xì xì xì hút lên cái này linh quả bên trong chất lỏng. Đứa bé có đồ ăn, không sẽ chết đói, rất nhanh nàng sẽ lớn lên. Dương Vân Phàm thấy cảnh này, không biết vì sao, mười phần có thành tựu cảm giác. Tiểu gia hỏa, ngươi từ từ ăn. Ta lại kiểm tra một chút túi trữ vật. Dương Vân Phàm cưng chiều sờ sờ đứa bé đầu. Nhìn thấy đứa bé ăn cao hứng. Dương Vân Phàm đạt được một loại. Theo dưỡng sủng vật không giống nhau cảm giác. Vừa mới tư đồ huyết túi trữ vật cho Dương Vân Phàm mang tới một cái cử đại kinh hỉ. Đương nhiên. Kinh hỉ bên ngoài. Còn có ngoài định mức kinh hãi. Không biết dược tiên sinh trong túi trữ vật. Có cái gì Dương Vân Phàm thế nhưng là tốt vô cùng. Mở ra túi trữ vật, Dương Vân Phàm trực tiếp thăm dò vào thần thức. Không tệ, không tệ, lão già này làm người ngoan độc, ánh mắt cũng mười phần độc ác. Rất nhanh, Dương Vân Phàm tại dược tiên sinh trong túi trữ vật, phát hiện vô số chân quý dược tài. Tuy nhiên số lượng không có Tư Đồ Huyết thu thập nhiều. Thế nhưng là lên Tư Đồ Huyết chỉ muốn số lượng, không muốn chất lượng tình huống dưới. Dược tiên sinh trong túi trữ vật, bất luận một cách nào dược tài, đều là cực. Rất nhiều dược tài, Dương Vân Phàm cũng chỉ là tại truyền thừa ký ức chi, vội vàng xem lướt qua qua. Thậm chí, có một ít tại Hồng Mông Tử Khí Quyết truyền thừa ký ức, cũng ghi chú lấy 10 phần khan hiếm. Trừ dược tài bên ngoài, dược tiên sinh trong túi trữ vật, liền chỉ có một ít luyện dược tịch, còn có chính hắn một chút bút ký. Những vật này đối Dương Vân Phàm tới nói tác dụng cũng rất lớn. Đây là một tên luyện dược sư tiền bối bút ký tâm đắc. Nhìn nhiều nhìn, quan sát một chút, có thể để hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Riêng là dược tiên sinh loại này luyện dược phụ tài, liên rút lấy huyết mạch linh căn, đền bù chính mình tiên thiên không được đầy đủ thủ đoạn, đều có thể nghĩ ra người. Hắn bút ký giá trị tuyệt đối đến tham khảo. À, đây là cái gì? Một chương giao long ra dược tiên sinh túi trữ vật, giá trị liên thành. Dương Vân Phàm càng xem xét càng là hoan hỉ, cuối cùng cảm thấy mấy ngày nay đau khổ không có uổng phí bạc tiếp nhận. Nhưng mà lại vào lúc này, Dương Vân Phàm tại dược tiên sinh trong túi trữ vật tìm tới một kiện không giống bình thường đồ vật.